Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi lộ ra sát ý, nói ra các ngươi thật sự chính là hèn hạ. Từ Thiên Bá lắc đầu, nói ra chúng ta căn bản không hèn hạ. Phải biết Độc Cô Thành tất cả mọi người an nguy thế nhưng là toàn bộ ở trên người của ngươi, ngươi thế nhưng là nghĩ thông suốt. Độc Cô Thần ngữ khí không khỏi trì trệ, nhìn chăm chú lên Từ Thiên Bá, trầm giọng nói ra, sớm tối các ngươi sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Từ Thiên Bá cười cười, nhìn về phía Độc Cô Thần trong ánh mắt nhiều mấy phần khinh thường. Hắn thấy Độc Cô Thần trong lời nói uy hiếp còn không bằng một con muỗi đốt tới có cảm giác. Hắn hiện tại sở dĩ không đúng Độc Cô Thần hạ sát thủ, hoàn toàn là bởi vì Độc Cô Thần thiếu chủ chi vị. Hắn muốn khống chế Độc Cô Thành, tự nhiên đầu tiên muốn khống chế tốt người thiếu chủ này. Tề Nhạc trong thần sắc lộ ra một tia không kiên nhẫn, lên tiếng nói ra, lần này có thể thương nghĩ ngươi ta ở giữa sự tình. A Tử Thiên Bá gật gật đầu, nói ra, kia là tự nhiên. Tề Nhạc nói ra, kia liền nhanh chóng một điểm. Từ Thiên Bá từ trên hướng xuống quan sát một chút Tề Nhạc, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đứng thẳng Tàng Phong cùng thợ may, nhẹ giọng nói ra, ta thương nghĩ chuyện này đối ba vị đều là có lợi ích to lớn. Tề Nhạc đuôi lông mày khẽ động, trong thần sắc hiện ra một tia tức giận, nói ra, có lời nói lời nói, đừng lại ngoặt bên ngoài ngõ cụt, cũng chê ít sự tình. Từ Thiên Bá gật gật đầu, cười lấy nói ra, ta muốn hỏi hạ các vị, tinh huyết khô kiệt, thọ nguyên không nhiều cảm thụ như thế nào? Tề Nhạc sắc mặt trầm xuống, nói ra, sinh cùng tử chính là một người bắt đầu cùng kết thúc, tử vong vốn là không cách nào kháng cự, thản nhiên đối mặt là đủ. Từ Thiên Bá lên tiếng nói, tốt một cách thản nhiên đối mặt. Nếu là ta nói cho các ngươi biết ta có biện pháp để các ngươi thọ nguyên lại tăng nhiều, không biết các ngươi sẽ hay không tâm động đâu? Ngôn ngữ vừa ra, Tề Nhạc, Tàng Phong, thợ may ba người thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Không hề nghi ngờ, Từ Thiên Bá đưa ra thọ nguyên tăng nhiều sự tình thời điểm trong lòng của bọn hắn không khỏi khẽ động. Từ Thiên Bá tiếp tục lên tiếng nói ra, tử vong đích thật là không thể nghịch, lại là có thể trì hoãn. Các ngươi phiến đại lục này phương pháp tu luyện thật sự là cực kỳ lạc hậu. Rất nhiều người thiên tư bất phàm, người nhiều nhất đến thiên nhân cảnh chính là lại không cách nào đột phá, chỉ có thể chờ đợi tinh huyết khô kiệt, cuối cùng tử vong. Thế nhưng là chúng ta kia một phiến đại lục khác biệt, chúng ta có sự khác nhau rất son biện pháp đến kéo dài tuổi thọ, như thế đến vì mình tu luyện tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Tề Nhạc trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, điều kiện này thật là đầy đủ có dụ nghi ngờ. Bất quá thiên hạ này nhưng không có cơm chưa miễn phí. Ngươi lấy ra như thế có thành ý điều kiện, chắc hẳn chúng ta phải bỏ ra thứ gì? A Tử Thiên Bá gật gật đầu, nói ra, có qua có lại, đây mới là cách đạo lý. Ta cũng không phải oan đại đầu, tự nhiên cũng cần các ngươi nỗ lực một chút cực kỳ bé nhỏ đồ vật. Tề Nhạc trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy, nói ra, nói thẳng đi, điều kiện là cái gì? Tử Thiên Bá trầm giọng nói ra, rất đơn giản, Độc Cô Thành sự tình không cần các ngươi nhúng tay. Ta dâng lên hai cái thiên ngọc lãng ngọc đan, dần dần công pháp một quyển, đủ lấy các ngươi lần nữa đột phá. Tề Nhạc lập tức cười ha hà, quay người nhìn về phía Tàng Phong cùng thợ may, ông bạn già nhóm, cái này Tử Thiên Bá nhưng là thật đủ dốc hết vốn liếng, xuất ra như thế không cách nào làm cho người cự tuyệt đồ vật, chúng ta nên làm thế nào cho phải đâu? Tàng Phong cười lấy nói ra, cái này cần không để ý tới Độc Cô Thành sự tình, chúng ta liền là có thể tu vi tiến thêm một bước, thọ nguyên gia tăng, tính thế nào cũng là một kiện cực kỳ có lời giao dịch ạ. Thợ may chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, chỉ sợ không có người cự tuyệt. Từ Thiên Bá mở ra điều kiện, A Tề Nhạc cười nói, vậy chúng ta là tiếp nhận à? Tàng Phong cùng thợ may thần sắc đều là trở nên nghiêm túc, Độc Cô Thần thần sắc cũng là biến đến vô cùng khó coi. Từ Thiên Bá mở ra điều kiện đích thật là quá có sức hấp dẫn. Đối với tinh huyết khô kiệt, thọ nguyên không nhiều Tề Nhạc bọn người tới nói, có thể tiến một bước tu vi đột phá. Thọ nguyên gia tăng là bọn hắn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Mà bọn hắn tựa hồ không cần nỗ lực bao lớn đại giới. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng vỗ một cách Độc Cô Thần bả vai, ra hiệu hắn an tâm. Đối với Tề Nhạc bọn người hắn nhưng là vô cùng tin tưởng. Độc Cô Thần nắm chặt nắm đấm, nhìn chăm chú lên đứng ở xa xa Tử Thiên Bá, trong đôi mắt sát ý dũng động. Trong lúc nhất thời, đám người xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Ha ha, ha ha. Tàng Phong tiếng cười dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Tề Nhạc nhìn xem Tàng Phong, nói ra, đã suy nghĩ kỹ. Tàng Phong nói ra, đã suy nghĩ kỹ. Tề Nhạc ánh mắt nhìn về phía thợ may, nói ra, thợ may, ngươi đây. Thợ may cười lấy nói ra, ta tự nhiên cũng là đã suy nghĩ kỹ. Tề Nhạc ánh mắt nhìn về phía Từ Thiên Bá, nói ra, ngươi giữ lời nói. Từ Thiên Bá trong thần sắc lộ ra một tia lửa nóng, nói ra, chỉ muốn các ngươi mặc kệ Độc Cô Thành sự tình, lời hứa của ta khẳng định sẽ thực hiện. Trong lời nói, Từ Thiên Bá trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng chi sắc. Hắn thấy chỉ cần có thể bình ổn tiếp nhận Độc Cô Thành, như vậy nỗ lực dạng gì sự tình đều là đáng giá. Tề Nhạc nhìn chăm chú lên Từ Thiên Bá, thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ra, ta đi ngươi đại gia. Từ Thiên Bá thần sắc không khỏi biến đổi. Tàng Phong cùng thợ may lập tức cười ha hả. Từ Thiên Bá thần sắc biến đến vô cùng khó coi, trong đôi mắt tản mát ra khát máu quang mang, nghiêm nghị nói ra, ngươi lại dám trêu đùa ta. Tề Nhạc cười lấy nói ra, là chính ngươi mong muốn đơn phương. Chỉ bộ ngực của mình, Tề Nhạc chậm rãi nói ra, nếu là ta thật tiếp nhận điều kiện của ngươi, như vậy ta đều có lỗi với ta trong thân thể chảy xuôi huyết dịch. Ngữ khí dừng lại, Tề Nhạc nhìn về phía mình hai vị ông bạn già, nếu là chúng ta hôm nay xương cốt mềm nhũn, tiếp nhận Từ Thiên Bá điều kiện, như vậy thọ nguyên là tăng lên, nhưng cũng là để nhiều người cơ hội tới chỉ vào chúng ta cột sống mắng. Dạng này người ta thế nhưng là gánh không nổi. Thật gánh không nổi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 70 chương 1367 mai phục. Ngôn ngữ rơi xuống đất có âm thanh. Từ Thiên Bá thần sắc biến đến vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên Tề Nhạc, chậm rãi lên tiếng nói ra, ngươi thế nhưng là phải biết, rất nhiều chuyện không phải ngươi có thể nhúc tay. Ngươi đây là tại muốn chết. Tề Nhạc trong thần sắc hiện ra ý cười, nhìn chăm chú lên Từ Thiên Bá, chậm rãi nói ra, người chỉ có một lần chết, chết sớm chết muộn đều là một cái dạng. Lúc trước thực lực chúng ta không tốt để ngươi thành công trốn, lần này thế nhưng là không có tốt như vậy cơ hội. Từ Thiên Bá trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý, ánh mắt đảo qua Tề Nhạc ba người, chậm rãi lên tiếng nói ra, lúc trước không có chàm giết các ngươi, lần này các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Nhạc trong thần sắc ý cười biến mất sạch sẽ, ánh mắt biến đến vô cùng lăng liệt, tay phải khẽ động, chuôi này rút đi vết gì trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, tản mát ra cường hoành uy thế, sắc bén kiếm khí không ngừng bạo phát đi ra. Hắn giao cho ta, các ngươi đi giải quyết cái khác phiền phức. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Tề Nhạc thân thể bỗng nhiên khẽ động, trường kiếm trong tay bộc phát ra vạn trượng kiếm khí, chém tới Từ Thiên Bá. Từ Thiên Bá trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, hai tay khẽ động, một cây trường thương ra hiện ở trong tay của hắn. Trường thương lắc một cái, sắc bén kình khí bạo phát đi ra. Tề Nhạc, ta ngược lại là muốn xem thử xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự, tự tìm đường chết đồ vật. Từ Thiên Bá nghiêm nghị nói. Trường thương lắc một cái, lăng không quật mà xuống. Tề Nhạc trong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, trường kiếm trong tay bộc phát ra càng tăng mạnh hơn hoành uy thế, trực tiếp đón lấy trường thương, không có chút nào lùi bước chi ý. Tàng Phong ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Độc Cô Thần, chậm âm thanh nói ra, Độc Cô Thành bên trong thế nhưng là mật thất. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, mật thất ngược lại là tồn tại, Thế nhưng là ta căn bản là không có cách xác định Độc Cô Thành người phải chăng ở trong mật thất. Tàng Phong hơi trầm tư một chút. Nói đến, tạm thời không cách nào đi để ý tới nhiều như vậy. Từ Thiên Bá chờ muốn khống chế Độc Cô Thành người, khẳng định sẽ đem giam giữ cực kỳ ẩn nấp địa phương. Độc Cô Thần lập tức lên tiếng nói ra, ta biết đại khái bọn hắn sẽ ở nơi nào. Ngôn ngữ rơi xuống, Độc Cô Thần chính là thuận phố dài bắt đầu chạy. Lý Kỳ Phong, Tàng Phong thở may theo sát sau lưng Độc Cô Thần. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo dồn dập tiếng xé gió truyền ra. Theo sát phía sau một đạo nổ tung âm thanh âm vang lên. Trên đường dài thanh thạch vỡ nát tan tành, vẩy ra tứ phương. Một đạo hắc giáp người xuất hiện trong tầm mắt, trong tay kéo một thanh trọng chùy. Khi nhìn đến Độc Cô Thần trong nháy mắt kéo lấy trọng chùy xích sắt vang lên soạt thanh âm đánh tới hướng Độc Cô Thần. Tàng Phong thân thể đột nhiên khẽ động, ngăn tại Độc Cô Thần trước người. Hai tay khẽ động, hảo đáng nội lực trào lên mà ra, đánh về phía trọng chùy. Các ngươi đi giải quyết trong thành người, người này giao cho ta. Tàng Phong trong giọng nói vô cùng kiên quyết. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra một chút do dự. Thợ may vỗ một cái bờ vai của hắn, trầm giọng nói ra. Lại không muốn chần chờ, Tàng Phong xuất thủ, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Độc Cô Thần tiếp tục hướng phía trước. Độc Cô Phủ ở vào cả tòa thành trung ương, một mực chiếm cứ lấy cả tòa thành phong thủy. Căn cứ lấy lúc trước thầy phong thủy ngôn ngữ, doanh châu không hủy, Độc Cô Thành không ngã. Độc Cô Thành không ngã, Độc Cô nhất tộc người đem sẽ lâu dài không suy. Độc Cô Thần rốt cuộc đi tới Độc Cô Phủ trước đó, chiếm cứ lấy vị trí trung ương. Độc Cô Phủ giao thông có thể nói là vô cùng tiện lợi. Cửa chính ngồi nam triều bắc, những phương hướng khác cũng là có không ít môn hộ. Tên gọi, hoan nghênh các phương tới cao thủ. Hắc ám bên trong Độc Cô Phủ không có chút nào ánh đèn, hiện đến vô cùng hắc ám. Mượn trong sáng nguyệt quang có thể thấy rõ ràng Độc Cô Phủ trên vách tường có vô số đao kiếm vết tích. Phía trên máu tươi tuy nói đã là khô cạn, lại là càng thêm khiến người ta run sợ. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi vị. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra vẻ lo lắng. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn muốn đi vào đến Độc Cô Phủ bên trong. Tại hắn đằng không mà lên trong nháy mắt, bén nhọn tiếng xé gió lập tức vang lên. Bá đạo tên nỏ căn bản không cho thời cơ để Độc Cô Thần tiến vào Độc Cô Phủ bên trong. Thoáng qua ở giữa Độc Cô Phủ trên nóc nhà, cao trên tường, đứng đầy thân ảnh màu đen, cầm trong tay lợi khí, tản mát ra kinh người sát ý. Thợ may trong đôi mắt toát ra hoảng sợ quang mang, hai tay khẽ động, vô số cây dây nhỏ lập tức từ 10 ngón phía trên buộc phát ra. Mỗi một cây dây nhỏ cuối cùng đều là buộc lên một cây sắc bén châm sắt. Hết thảy nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong nháy mắt. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Thợ may hai tay khẽ động, kia bắn tới dây nhỏ thu hồi, nhẹ nhàng run lên, máu tươi nhao nhao rơi xuống. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, hảo đáng kiếm khí càn quét mà ra, trực tiếp đem đứng ở trên nóc nhà người áo đen vô tình chém giết. Phong lộ kiếm ra khỏi vỏ, Độc Cô Thần thân thể lần nữa phóng lên tận trời. Phong lộ kiếm quét ngang mà ra, máu tươi vẩy ra mà ra, mấy cái đầu ngã rơi xuống đất. Đứng vững thân thể, Độc Cô Thần trong tay phong lộ kiếm liên tục huy động, tựa như là lưới hái của tử thần bình thường, vô tình thu hoạch tại đứng ở trên nóc nhà người áo đen. Lý Kỳ Phong cùng thợ may thân thể đồng thời khẽ động, riêng phần mình sử xuất chiêu thức bén nhọn, đem cản đường người vô tình chém giết. Đứng thẳng nóc nhà cao trên tường thi, thể nhao nhao ngã rơi xuống đất. Độc Cô Thần tiến vào trong phủ. Đang lúc này, Độc Cô Thần thân thể lấy tốc độ cực nhanh bay ngược mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Trên tay phải, nhu hòa nội lực càn quét mà ra, cưỡng ép trợ giúp Độc Cô Thần ổn định thân thể. Định nhãn xem xét, Độc Cô Thần lồng ngực phía trên thế mà nhiều một đạo dữ tợn vết thương, sâu đủ thấy xương. Máu tươi đang không ngừng chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ độc cô thần quần áo. Cẩn thận có cao thủ. Độc cô thần nắm lấy Lý Kỳ Phong ốm tay áo, trầm giọng nói. Gặp đây. Thợ may thần sắc biến đổi, hai tay thoáng động, giày đặc dây nhỏ lập tức nổ bắn ra mà ra. Trong khoảnh khắc, thợ may thân thể không khỏi run lên, nổ bắn ra mà ra dây nhỏ thế mà bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Thợ may sắc mặt biến rất là ngưng trọng. Đối với mình trong tay dây nhỏ, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Chính là từ thiên tàm ti chế thành. Nếu bàn về trình độ chắc chắn thậm chí là không thua bởi đao kiếm. Lại là không nghĩ tới dễ dàng như thế bị chém đứt. Cẩn thận một chút. Thợ may lên tiếng nhắc nhở. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đem hai cái kéo dài tính mạng đan dược đút cho độc cô thần. Hai tay khẽ động. Hảo đáng nội lực diễn sinh ra vô số chuôi lợi kiếm. Đột nhiên khẽ động. Bay vào đến hắc ám bên trong. Trong chốc lát thanh âm trầm thấp tựa như là nhấp nhô lôi đình truyền ra. Một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Áo trắng như tuyết. Đạm đài minh kính tựa như là từ trên 9 tầng trời đi xuống tiên nữ bình thường tản mát ra không linh khí tức. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi. Từ đạm đài minh kính lưu lộ ra ngoài khí tức bên trong hắn cảm thấy một tia kiềm chế. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 70 chương 1368 tái chiến đạm đài minh kính cửu nhân gặp nhau. Phá lệ đỏ mắt. Đối với đạm đài minh kính, Lý Kỳ Phong trong nội tâm dũng động là cường liệt nhất sát ý. Đạm đài minh kính trong tay vặn lấy một thanh kiếm, thân kiếm tại sáng dưới ánh trăng hiện ra rét lạnh quang mang. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đạm đài minh kính, chậm rãi âm thanh lạnh lùng nói, thật sự chính là đã lâu không gặp a. Đạm đài minh kính trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói khẽ. Đích thật là đã lâu không gặp. Ta cho là chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Trừ phi các ngươi rời đi phiến đại lục này. Nếu không chúng ta từ đầu đến cuối đều sẽ đao binh gặp nhau. Đạm đài minh kính nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc nhiều mấy phần băng lãnh. Nói ra. Nói cho ngươi một câu chuyện xưa. Các quét trước cửa tuyết. Không quan hệ người khác trên ngói xương. Lý Kỳ Phong chân mày hơi nhíu lại. Nói ra. Xin thứ cho ta vô tri. Cái này trong lời nói đến cùng có thâm ý gì vẫn là cáo chi minh bạch tốt. Đạm đài minh kính gật gật đầu. Nói ra. Đã ngươi muốn biết. Như vậy ta chính là nói cho ta. Tại ngươi từ tội ác chi thành bên trong xuất phát thời điểm. Chúng ta chính là phái đi ra hai nhóm người. Trong đó một nhóm người tiến về trong đế đô. Ta nhớ ký mẹ của ngươi nhưng là sinh hoạt tại trong đế đô. Còn có một nhóm người là tiến về tội ác chi thành bên trong. Bọn hắn muốn đối ngươi kiếm tông để tử hạ sát thủ. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Trong đôi mắt sát ý biến đến vô cùng mãnh liệt. Thanh âm có chút run rẩy nói ra. Các ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Đạm đài minh kính nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi bây giờ trở về trong đế đô. Hoặc là tội ác chi thành bên trong còn kịp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh. Nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi phái đi ra hai nhóm người đều có thể toại nguyện hoàn thành ngươi chuyện phân phó. Đạm đài minh kính trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Thực không dám giấu giếm. Lần này ta phái đi ra người trong có hai vị thiên nhân cảnh cao thủ. Đối Chu Kình Hoàng cũng ở trong đó. Lý Kỳ Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm. Quanh thân lưu chuyển lên hung áp lệ khí. Trầm giọng nói ra. Đã như vậy. Ta không thể làm gì khác hơn là vì bọn họ báo thù. Đạm đài minh kính thần sắc rất là bình tĩnh. Trầm âm thanh nói ra. Yên tâm. Ta nói cho bọn hắn. Muốn trì hoãn thời gian động thủ. Nếu là ngươi xuống sữa thu tay lại rời đi. Hết thảy đều tới kịp. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Sau đó lại giãn ra. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Như thế nói đến ta chém giết ngươi. Lại đi cứu người cũng là đến kịp. Đạm đài minh kính trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia tức giận. Nghiêm nghị nói ra. chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hữu tâm lòng tham sao? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính, chậm rãi nói ra. Chân chính lòng tham chỉ sợ là các ngươi. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt không khỏi hiện ra một tia sát ý. Nói ra, sự tình ta đã là giảng giải cho ngươi rõ ràng. Lựa chọn ra sao chính ngươi phán đoán là được. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ở vào mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ngôn ngữ phương nhị. Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Cường hoành kiếm uy lập tức càn quét mà ra. Kiếm vực. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa sừng sững lấy vô số chuôi đâm thủng bầu trời lợi kiếm, tản mát ra huy hoàng chi uy. Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi phát sinh biến hóa. Cảm thụ được chung quanh áp bách tính kiếm uy. Ngữ khí ngưng trọng nói ra. Nhìn đến mỗi một lần ngươi cũng là có thể để cho ta giật nảy cả mình. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính. Trầm giọng nói ra. Ngươi không phải cùng dạng đánh cắp cướp đoạt không ít khí cơ sao? Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói ra. Đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Lý Kỳ Phong cười cười. Tâm ý khẽ động. Trong khoảnh khắc. Kiếm trong túi 12 kiếm nhao nhao trùng sát mà ra. Mang theo lăng lệ kiếm uy xông về phía Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính thần sắc không thay đổi. Hai tay ghép ấm. Một tòa hoa sen đại ấm hiện. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại hoa sen lớn tòa phía trên. Toàn thân áo trắng tản mát ra không linh khí tức. Hảo đáng uy thế không ngừng diễn sinh mà ra. Đối mặt với thế tới hung mãnh 12 kiếm. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Sau lưng cao lớn thân ảnh đột nhiên khẽ động. Một cái ngang ngược bàn tay trấn áp mà xuống. Hảo đáng uy thế bộc phát ra. Vậy đi thế hung mãnh 12 kiếm đột nhiên bị xóa đi tất cả uy thế. Đạm Đài Minh Kính thân thể khẽ động. Một đầu lụa trắng càn quét mà ra trực tiếp đem 12 kiếm quấn quanh. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, tâm ý khẽ động, cường đại kiếm uy lập tức bộc phát. Luyện không nổ tung. 12 kiếm tựa như là xuất uyên mãnh long bình thường, xông về phía Đạm Đài Minh Kính. Ngay tại lúc đó, kiếm vực bên trong diễn sinh ra vô số chuôi tản mát ra kiếm khí bén nhọn trường kiếm. Đáp xuống. Chém giết nhĩ kia đứng ở hoa sen lớn tòa phía trên cao lớn thân ảnh. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Kiếm trong tay đột nhiên khẽ động tựa như là xé sách trời trong thiểm điện tựa như là nổ bắn ra mà ra mũi tên. Răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Xông lên phía trước nhất lôi kiếm đứt làm hai. Đạm Đài Minh Kính thuận thế bước ra một bước. Kiếm trong tay liên tục chém ra. Trong chốc lát. Hắn chính là chém giết ra vô số kiếm. Theo sát phía sau phong kiếm cũng là đứt làm hai. Khóe miệng nhấc lên. Trong thần sắc lộ ra một tia ngạo mạn. Đạm Đài Minh Kính kiếm trong tay thế lần nữa phát sinh biến hóa. Ngang ngược quật mà ra. Xuân kiếm bị nện rơi xuống đất. Ngang ngược lực va đập để thân kiếm không khỏi bắn lên. Nhưng lại là rất nhanh đứt gãy. Trong chớp nhoáng này Lý Kỳ Phong thân thể run lên, tâm thần như bị thương nặng. Nhìn chăm chú lên liên tục đứt gãy ba kiếm, trong lòng tựa như là đang rỉ máu đồng dạng. Hoa sen kia lớn tòa phía trên đứng thẳng cao lớn thân thể bỗng nhiên khẽ động. Tay phải giơ lên. Quét ngang mà ra. Trực tiếp đem kia đáp xuống vạn kiếm phá hủy. Đạm Đài Minh Kính cầm trong tay lợi kiếm. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Thực lực của ngươi đích thật là rất mạnh. Đáng tiếc là ngươi quá gấp. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tâm động ý động kiếm động. Đột nhiên trong lúc đó, kiếm vực bên trong, bộc phát ra vô số thanh kiếm. Trùng trùng điệp điệp lợi kiếm tựa như là đại giang đồng dạng cuồn cuộn lấy. Mang theo bọc lấy mãnh liệt sát ý bao phủ hướng Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Vốn chỉ muốn hủy đi Lý Kỳ Phong ba thanh kiếm. Đủ để cho Lý Kỳ Phong tự thân khí cơ thụ trọng thương. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong giờ phút này bày ra mạnh đại uy thế quả quyết là không giống khí cơ nhận tổn thương bộ dáng. Hai tay ghét ấm. Đạm Đài Minh Kính đứng phía sau lập kia một đạo cao lớn thân ảnh lộ ra càng thêm chân thực. Phát ra uy thế cũng là càng thêm cường hoành. Tay phải chậm rãi giơ lên. Trong khoảnh khắc che khuất bầu trời, ngang nhiên vỗ xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm vực bên trong lăn lộn vạn kiếm lập tức bị nghiền ép vỡ nát. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi không khỏi tuôn ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 70 chương 1369 kiếm vực. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc không khỏi lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười. Kiếm trong tay chợt khẽ động. Lơ lửng mà lên. Tản mát ra lăng lệ uy thế. Hai tay ghét ấm. Đột nhiên ở giữa nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Tâm ý khẽ động, Uyên Hồng Kiếm lập tức cuốn sạch lấy kiếm khí xông ra. Phanh, hai thanh kiếm ngang ngược đụng vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, đối chọi gay gắt. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc ý cười biến mất. Thay vào đó là một mặt sát ý. Hai tay lần nữa biến hóa kết ấm. Điều khiển lời kiếm lập tức uy thế đại chấn. Ngang nhiên mà động. Lần này Uyên Hồng Kiếm trực tiếp bị đụng bay. Kiếm lần nữa bách trước. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Tâm ý thôi động, còn lại hiện lên ở bên người tám thanh kiếm theo thứ tự gạt ra, xung kích mà ra. Liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt toát ra một hơi khí lạnh, hai tay nhanh chóng biến đổi. Kia điều khiển lời kiếm lập tức giống như rào hoạt như rắn độc. Đột nhiên tránh ra. Linh hoạt tránh thoát khỏi Lý Kỳ Phong kiếm. Tựa như là từ trong bụi cỏ xông ra như rắn độc. Thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi giật mình. Đối mặt với khí thế hung hung lợi kiếm, hai tay khẽ động, cường hoành nội lực càn quét mà ra, cưỡng ép oanh sát mà ra. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt sát ý đại thịnh, cường hoành khí cơ càn quét mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn hung dao, thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Thanh kiếm bén kia uy thế đại chấn. Sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại Lý Kỳ Phong trên cổ họng. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Quanh thân cường hoành khí cơ cuồn cuộn lấy. Phật kim thân lóe ra hào quang sáng chói. Thân thể nhanh chóng hướng về sau lui về. Thanh kiếm bén kia phía trên bạo phát đi ra kiếm khí không ngừng tại Lý Kỳ Phong trong cổ ma sát. Tựa như là có một thanh sắc bén đao khắc. Tại cử thạch phía trên khắc rõ. Hai tay ghét ấm trùng điệp đè xuống. Đạm Đài Minh Kính muốn nhất cổ tác khí, nhất cử chém giết Lý Kỳ Phong. Đang lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Đinh một tiếng thanh âm rất nhỏ lọt vào tai. Chỉ gặp Uyên Hồng Kiếm ngang ngược va chạm mà đến. Trực tiếp đem Đạm Đài Minh Kính khống chế kiếm đụng bay. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Đổi lấy khí cơ. Trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt chi sắc. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt không cách nào tránh khỏi lộ ra một tia thất vọng. Ngươi hay là thật đủ may mắn. Đạm Đài Minh Kính chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện hiện mỉm cười, nhẹ giọng nói ra còn muốn đa tả ngươi thủ hạ lưu tình. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra lăng lệ hàn ý. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lần này ta thế nhưng là sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Trong thần sắc ý cười lập tức biến mất. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Trong một chớp mắt, kiếm che trời trong. Vô số chuôi lợi kiếm từ trên mặt đất xông ra, nối đuôi nhau mà ra, xông về phía Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi biến đổi. Hoa sen lớn tòa phía trên thân ảnh chậm rãi động. Một viên bàn tay vỗ xuống. Trong khoảnh khắc kia nhảy ra mặt đất vô số thanh kiếm lập tức hóa thành bột mịn. Hảo đáng uy thế quy về đến trong yên lặng. Lý Kỳ Phong thân thể lù lù bất động. Trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm chậm rãi hiện hiện. Lưu chuyển lên sắc bén kiếm khí. Càng nhiều lợi kiếm từ dưới mặt đất xông ra. Mang theo lăng lệ uy thế. Chém tới Đạm Đài Minh Kính. Gặp đây. Đạm Đài Minh Kính thân thể bỗng nhiên khẽ động, trong tay lợi kiếm càn quét ra một màn hàn quang, chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng chi ý. Trong tay Uyên Hồng kiếm đột nhiên khẽ động, cơ hồ là trong nháy mắt chính là đâm ra mấy chục kiếm, đánh đòn phủ đầu. Đạm Đài Minh Kính thần sắc vô cùng bình tĩnh, kiếm chiêu vô cùng đơn giản trực tiếp, chiêu chiêu thẳng đến Lý Kỳ Phong chỗ yếu hại. Nơi này là kiếm vực, chính là Lý Kỳ Phong địa bàn. Kiếm vực bên trong, Lý Kỳ Phong khẳng định sẽ áp chế nàng thực lực phát huy. Chính như kia từ dưới đất không ngừng nhảy ra lời kiếm, kiếm vực không hủy, thanh kiếm bén kia chắc chắn liên tục không ngừng xuất hiện. Đạm Đài Minh Kính thật sự là không nguyện ý cùng Lý Kỳ Phong run rẩy đi xuống. Phía trước mấy lần cùng Lý Kỳ Phong giao thủ đã làm cho nàng ăn không nhỏ thiệt ngầm. Ở trong quá trình này, hắn rõ ràng cảm nhận được Lý Kỳ Phong thực lực tại từ từ tăng trưởng. Y theo Lý Kỳ Phong thiên phú, nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sớm tối sợ rằng sẽ thành vì một con cản vô vơ, thành vì tâm phúc của bọn hắn họa lớn. Hiện tại thừa dịp Lý Kỳ Phong thực lực còn chưa tới đỉnh phong thời điểm, chém giết hắn là cơ hội tốt nhất. Nghĩ đến như thế, Đạm Đài Minh Kính trong tay chiêu thức trở nên càng thêm tấn mãnh, xào trá. Mỗi một kiếm sử xuất đều là không dư thừa chút nào sức tưởng tượng, chỉ có uy hiếp chí mạng. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, kiếm chiêu đối kiếm chiêu, hắn thật đúng là không chút nào kém hơn ai. Đối mặt với Đạm Đài Minh Kính chiêu chiêu đoạt mệnh sát chiêu, mỗi một lần cũng có thể đúng mức hóa giải mà đi, thậm chí còn có thể đánh trả trở về. Trong lúc nhất thời, hai người giao phong xa vào đến ngắn ngủi trong rằng co. Bất quá cái này rằng co cũng là phi thường ngắn ngủi. Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt dần hiện ra một tia hàn quang, kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, tại giữa không trung vạch ra vừa đến đường vòng cung, hoạt hướng Lý Kỳ Phong nơi cổ họng. Lý Kỳ Phong con ngươi không khỏi co rụt lại, thân thể hướng phía trước bước ra một bước, thẳng tắp một kiếm đâm ra. Một kiếm thẳng đến Đạm Đài Minh Kính cổ họng. Đạm Đài Minh Kính không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần vẻ kinh ngạc. Lý Kỳ Phong bắt giữ thời cơ thực lực quả thực quá mạnh. Cho dù là nàng lộ ra một tia nhỏ xíu sơ hở, hắn đều là xử suất tất phải giết kỹ. Thân thể hướng về sau trượt lui. Trong chớp nhoáng này, Đạm Đài Minh Kính cảm giác được sau lưng của mình sinh ra hàn ý lạnh lẽo. Không có chút nào do dự, Đạm Đài Minh Kính kiếm trong tay hướng về sau quét ngang mà ra, đem quyển giết mà đến kiếm phá hủy. Lý Kỳ Phong thân thể thừa cơ khẽ động, rất có thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tình thế. Uyên Hồng kiếm phía trên, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong khí cơ chính là đạt đến một cái đỉnh phong. Thời gian qua nhanh, Uyên Hồng kiếm uyển như điện chớp sử xuất, nhanh đến mức cực hạn. Đạm Đài Minh Kính thần sắc không khỏi biến đổi, kiếm trong tay liên tục huy động, không ngừng quấy giữa hư không. Một đạo vòng xoáy lập tức từ trên mũi kiếm sinh ra, tựa như là một cái vô địch lỗ đen bình thường, không ngừng thôn phệ lấy Uyên Hồng kiếm phía trên mang theo kiếm uy. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Kiếm thế chợt biến, tiếng sấm trong một chớp mắt, Uyên Hồng kiếm phía trên cường hoành uy lực tựa như là phá đê hồng thủy bình thường, càn quấy mà ra, trực tiếp đem kia vòng xoáy phá hủy. Uy thế kinh khủng tựa như là mở ra huyết bồn đại khẩu cự thú, nuốt thẳng hướng Đạm Đài Minh Kính. Đạm Đài Minh Kính thân thể không khỏi run lên, toàn thân khí huyết lập tức tựa như đun sôi bình thường, không ngừng cuồn cuộn lấy, trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Cường hoành dư uy hung áp đụng vào trên người nàng, thân thể không cách nào khống chế bay ngược mà đi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 70 chương 1370 trói buộc trấn áp, thân thể hướng về sau rời khỏi vài chục bước. Đạm Đài Minh Kính miễn cưỡng đứng vững thân thể mình. Lý Kỳ Phong kiếm chiêu chợt biến để nàng bị thua thiệt không nhỏ, tự thân khí cơ cũng là nhận lấy thương tích. Lý Kỳ Phong thu kiếm đứng vững, quanh thân cường hoành khí cơ không ngừng nổi liếm. Đạm Đài Minh Kính nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Chiêu thức rất không tệ, đáng tiếc là uy lực không đủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cho dù là uy lực nhỏ, ngươi ăn vị đắng nhưng là rất lớn. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc hiện hiện một tia cười lạnh, lười nhắc cùng ngươi nói nhiều. Tiếng nói phương nhị, Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt lộ ra kinh người sát ý. Thân thể đột nhiên mà động, sư tử vô thỏ bình thường, trong tay phải lợi kiếm lấy xảo trá góc độ đâm ra, trong tay trái nắm vuốt một cái đại ấm, bỗng nhiên tản mát ra cường hoành uy thế. Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi chấn động. Đạm Đài Minh Kính cái này hai đạo liên chiêu có thể nói là nắm vô cùng thỏa đáng. Đối mặt với nàng trong tay phải lợi kiếm, hắn thế tất yếu phản kích. Thế nhưng là đợi đến mình phản kích thời điểm, nàng tại thuận thế chuyển biến thế công, trong tay bóp đại ấm oanh sát mà ra. Dụng tâm không thể trái không áp độc, sát ý càng là mãnh liệt vô song. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau trốn tránh mà đi. Cùng lúc đó, tâm ý khẽ động, vô số chuôi sắc bén trường kiếm lập tức sừng sững mà lên, cản lại Đạm Đài Minh Kính lai lịch, dùng cách này đến làm hao mòn nàng nhuệ khí. Vạn kiếm san sát thành tường, lại là trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn. Đạm Đài Minh Kính thân bên trên phát ra khí thế càng thêm cường thịnh, tốc độ nhanh như lưu tinh trụy lạc trời cao. Trong khoảnh khắc xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, kiếm trong tay hàn quang lói lên, mang theo bọc lấy bá đạo uy thế một kiếm chém giết mà ra. Uyên hồng hoành cản tại trước người, Lý Kỳ Phong chặn đường hạ Đạm Đài Minh Kính sắc bén một kiếm. Phật độ kim thân phía trên bộc phát ra càng thêm bắt mắt kim sắc, nương tựa theo kim thân cường hoành, Lý Kỳ Phong dáng chống đỡ lấy tiếp nhận hạ Đạm Đài Minh Kính trong tay đại ấm. Oanh một đạo trầm muộn nổ tung âm thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Đạm Đài Minh Kính sắc mặt bên trong đều là mãnh liệt sát ý. Thân thể lại cử động, kiếm trong tay uy thế càng sâu mấy phần, đột nhiên chém xuống. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, cứng ép đè xuống trong thân thể lăn lộn khí huyết, uyên hồng đón lấy. Toàn thân khí cơ hội tụ ở trên mũi kiếm. Thụ tự. Trong chốc lát, hai kiếm đụng vào nhau, mắt trần có thể thấy gợn sóng từ hai kiếm gặp nhau chỗ tầng tầng nhấc lên. Lý Kỳ Phong đồng thời cùng Đạm Đài Minh Kính kéo dài khoảng cách. Đạm Đài Minh Kính thân thể đứng vững, trong đôi mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Tại hắn ánh mắt chỗ sâu, không cách nào khống chế tham lam chi sắc hiển lộ. Lý Kỳ Phong trên thân gánh vác lấy khí thế mạnh mẽ, hùng hậu trình độ cho dù là nàng cũng là không cách nào cự tuyệt. Lần này nếu là thành công chém giết Lý Kỳ Phong, như vậy nàng liền là có thể cướp đoạt thuộc về Lý Kỳ Phong cường đại khí cơ. Thân thể đột nhiên khẽ động, Đạm Đài Minh Kính thân thể đứng ở hoa sen kia lớn tòa trước đó, hai tay ghét ấm tựa như là hồ điệp cánh, nhanh chóng tung bay. Đạm Đài Minh Kính khí thế mạnh mẽ lập tức càn quét mà ra, bàng bạc khí cơ liên tục không ngừng rót vào đến đứng ở hoa sen lớn tòa phía trên trong thân thể. Một đạo huyết dài âm thanh truyền ra, chỉ gặp hoa sen kia lớn tòa thế mà phát sinh biến hóa kỳ diệu, giống như kia hồ sen bên trong trồng hoa sen ngay tại nở rộ, cả đóa hoa sen bao hàm sáng chói kim quang bên trong, khí thế thế mà lộ ra rộng lớn vô song. Phía trên lại có từng đầu đường vân quang hoa đang không ngừng lưu động. Kim sắc đại liên hoa mở chín cánh, mỗi một cánh phía trên đều là chảy xuôi hùng hậu khí cơ. Cánh hoa ấm ánh sáng long lanh, như mộng như ảo. Kia đứng ở hoa sen phía trên nữ tử thì là trở nên càng thêm chân thực. Cẩn thận chu đáo phía dưới, kia đứng ở hoa sen phía trên nữ tử thế mà cùng Đạm Đài Minh Kính không khác chút nào. Chỉ là mi tâm chỗ nhiều một viên nhàn nhạt hoa sen dấu đỏ, khí chất lộ ra băng lãnh. Trong đôi mắt tựa như là một hoa nước suối đồng dạng thanh tịnh, tựa hồ không có bị vật thế tục làm bẩn quý mảy may. Gặp này, Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi run lên. Đối mặt với kia đứng ở hoa sen đại ấm bên trên nữ tử, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần lòng kính sợ. Kia cao cao tại thượng thân ảnh, tựa như là cửu thiên chi thượng thần nhân bình thường, để nhân vọng chi tiện là tâm sinh kính sợ cảm giác. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc hiện ra mỉm cười, hai tay ghép ấm thế mà ngồi xếp bằng xuống. Tại nàng tỏa hạ trong nháy mắt, kia đứng ở hoa sen phía trên nữ tử bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trong thần sắc vô cùng băng lãnh, mặt không biểu tình, nữ tử hai tay khẽ động kết xuất một đạo phức tạp thủ ấm. Nơi tay ấm kết thành trong nháy mắt, nữ tử lúc trước đứng thẳng hoa sen thế mà hóa làm một đạo lưu quang, bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Trong chốc lát, lưu quang xuất hiện tại Lý Kỳ Phong đỉnh đầu, kim quang chói mắt, thế mà tạo thành một viên bát thể lơ lửng tại Lý Kỳ Phong đỉnh đầu, không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó tản mát ra đáng sợ uy áp chi lực, đem Lý Kỳ Phong cưỡng ép trấn áp, khiến cho không cách nào động đậy mảy may. Bát trong cơ thể tản mát ra kỳ diệu chi lực, bắt đầu thôn phệ Lý Kỳ Phong khí cơ. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, lập tức thần sắc có chút nóng nảy. Phải biết, khí cơ thế nhưng là một võ giả cố tồn gốc rễ. Nếu là mình một thân khí cơ bị cái này bát thể thôn phệ đi, như vậy mình một thân thực lực cường đại liền là trở thành nước không nguồn, cây không gốc rễ. Cường hoành nội lực càn quét mà ra, Lý Kỳ Phong muốn tránh thoát kia bát thể trói buộc, thế nhưng là kia bát thể lại là tựa như một tòa như núi lớn, không nhúc nhích tí nào trấn áp tại Lý Kỳ Phong thân thể bên trên, khiến cho hắn không cách nào động đậy mảy may. Không muốn tốn công vô ích vùng vẫy, ngươi căn bản là không có cách rời đi nơi này. Ngươi đắt là cá trong lưới cá, sắt trong lồng lão hổ, mặc cho có muôn vàn bản sự, cũng là không làm nên chuyện gì. Nữ tử nhẹ nói, nàng trên trán hoa sen kia dấu đỏ giờ phút này lộ ra càng thêm chân thực. Thanh âm của nàng tựa hồ có vô cùng mị lực, cắt giảm Lý Kỳ Phong lòng kháng cự, đả kích lấy lòng tự tin của hắn, để hắn không thể không tiếp nhận thuần theo đây hết thảy. Ta tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Lý Kỳ Phong trong nội tâm điên cuồng kêu gào, hắn còn lại lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải tránh thoát hết thảy trói buộc, nhất định phải ở mình khí cơ. Thân thể run lên, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm tựa hồ muốn xông ra. Sắc bén kiếm khí tựa như là bị hoảng sợ rồng ngủ đông ở trong nước điên cuồng phun trào. Một nháy mắt cường đại vô song kiếm ý từ Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra. Kia sắp ngã rơi xuống đất chín kiếm đồng thời phát ra một tiếng kiếm minh âm thanh, bộc phát ra uy thế kinh khủng, trùng sát kia bát thể. Phanh trước hết nhất xông ra thu kiếm gãy nứt. Bát thể rung động run một cái, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Sau một khắc, đông kiếm mãnh liệt va chạm, bát thể đung đưa kịch liệt, lại là yêu nguyên không cách nào ngăn cách đối Lý Kỳ Phong trói buộc. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 70 chương 1371 trọng thương đông kiếm cũng là đứt gãy. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút điên cuồng, mình khí cơ tại bị thôn phệ, của mình kiếm cũng là đang không ngừng hao tổn. Cái này khiến hắn cảm giác được lòng đang rỉ máu. Gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra, linh khúc kiếm chớp mắt là đến. Trong khoảnh khắc bộc phát ra uy lực cường đại, tựa như là từ phía chân trời rơi xuống lưu tinh, hung hăng đụng vào bát thể phía trên. Bát thể lắc lư rất là kịch liệt, phía trên kia lưu chuyển hào quang màu vàng ấm cũng là như là kia trong chuông nước nước bình thường, tùy thời muốn chảy ra. Một tiếng gào thét phát ra, linh khúc kiếm trên thân kiếm trở nên ảm đạm vô quang, tựa như là bị ném vứt bỏ trong góc thật lâu sinh đầy rỉ sắt kiếm sắt. Lý Kỳ Phong lòng như đao cắt, tâm ý thôi động, Huyền Long cùng Thái Thương song kiếm tề động. Hai kiếm phía trên bàng bạc kiếm khí lưu chuyển lên, là thế như thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Sau một khắc, song kiếm đột nhiên đụng vào kia bát thể phía trên. Một mực run rẩy bát thể rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, hóa thành lưu quang biến mất. Lý Kỳ Phong cảm thấy đã lâu tự do. Kia đứng thẳng nữ tử thần sắc yêu nguyên băng lãnh, mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Tay phải khẽ động, tấn mãnh một trường vỗ ra, tốc độ cực nhanh, tựa như là đâm rách không khí mũi tên.

kim long gầm thét, thân thể khổng lồ quét ngang mà ra, quật hướng kia đứng thẳng nữ tử. Kim giáp thiên nhân mặt không biểu tình, hai tay thoáng động cương mãnh nắm đấm ném ra. Kim sĩ đại bằng hai cánh như đao cắt ngang mà ra. Hai đầu màu đen dài luyện càn quét mà ra, quấn quanh hướng nữ tử. Bát bộ phù đồ tề xuất sát chiêu, lấy lăng lệ thời điểm chém tới tay kia cầm kim sắc đại kiếm nữ tử. Kim sắc đại kiếm không ngừng điểm ra, uy thế bá đạo vô song. Cùng lúc đó, nữ tử bên người không ngừng diễn sinh ra từng đóa hoa sen. Lý Kỳ Phong hai tay hợp thành chữ thập, trừ bỏ phóng thích trừ bỏ bát bộ phù đồ khí cơ, trong người hắn còn xúc dưỡng lấy cường đại kiếm chi khí máy móc. Cái này chính là Lý Kỳ Phong sinh tồn cơ sở, không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không bí quá hóa liều. Kim sắc hoa sen tràn ngập tại kiếm vực bên trong. Nữ tử trong tay kim sắc đại kiếm khẽ động, kia dày đặc hoa sen tựa như là lôi đình bình thường, hệ số nổ tung. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Cái này kiếm vực vốn là cùng hắn là một thể. Mượn nhờ kiếm vực cường thịnh, hắn có thể tạm thời áp chế một chút đảm đài minh kính. Lại là không nghĩ tới đảm đài minh kính thế mà nghĩ cách muốn hủy đi kiếm vực. Bất quá nàng cũng là bỏ ra đại giới. Tại kia hoa sen vàng bắn nổ thời điểm, bát bộ phù đồ sát chiêu cũng là rơi vào nữ tử kia trên thân. Nữ tử thân thể lập tức ảm đạm mấy phần. Trong tay kim sắc cử kiếm biến mất, diễn hóa thành vì nàng dưới chân hoa sen lớn tỏa. Lý Kỳ Phong con ngươi không khỏi co rụt lại. Thân thể đột nhiên run lên. Một đạo thanh phong lập tức thoáng hiện. Thanh phong lấy khó mà hình dung tốc độ chém giết mà ra. Thanh phong chợt lói lên. Nữ tử thân thể lập tức run rẩy lên, tựa như là gặp được liệt nhật người tuyết, từ từ tan rã. Thanh phong biến mất. Kiếm minh âm thanh vang vọng giữa thiên địa. Hít sâu một hơi, bát bộ phù đồ khí cơ đưa về thể, Lý Kỳ Phong áp đáy hòm kiếm chi khí máy móc cũng là trở về ở thể nội. Đảm đài minh kính thân thể run lên, máu tươi phun ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 70 chương 1372 lưỡng bại câu thương khí cơ trở về ở thể nội. Lý Kỳ Phong quanh thân trở về tại bình tĩnh. Thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đảm đài minh kính. Đây là địa bàn của ta. Há có thể để ngươi chiếm uy phong. Đảm đài minh kính thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra. Binh đi hiểm chiêu. Ta rất bội phục ngươi. Bình tĩnh trong đôi mắt hiện ra một tia sát ý. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi nên vì ngươi làm hết thảy trả giá thật lớn. Ngôn ngữ rơi xuống. Uyên hồng kiếm nổ bắn ra mà ra. Chói mắt hàn quang hiện ra thẳng đến đảm đài minh kính cổ họng. Đảm đài minh kính trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Hai tay ghét ấm. Trong nháy mắt. Kia đặt ngang ở nàng trên đầu gối lời kiếm đột nhiên khẽ động. Trùng sát mà ra. Mang theo bọc lấy cường hoành vô song uy thế. Đột nhiên cùng uyên hồng kiếm đụng vào nhau. Một nháy mắt. Một đạo bắt mắt hỏa hoa tràn ra, uyên hồng kiếm bay ngược mà ra. Đảm đài minh kính thân thể đứng lên. Thủ trọng thương khí cơ càn quét mà ra. Một đóa tản mát ra kim quang ống ánh hoa sen đột nhiên xuất hiện. Mỗi một cánh hoa đều giống như từng chuôi sắc bén đao. Hoa nở đầy trời. Trong chốc lát bạo phát đi ra mạnh đại uy thế trực tiếp đem kiếm vực phá vỡ. Đảm đài minh kính thân thể thừa cơ thoát khốn mà ra. Hai mắt nheo lại, hàn quang hiện. Cường hoành uy lực tại trong lòng bàn tay hội tụ đột nhiên đánh ra. Hung mãnh uy lực rơi vào đảm đài minh kính sống lưng trên lưng. Thân thể một cách lảo đảo. Đảm đài minh kính phát ra một thân kêu rên chạy ra, tốc độ tăng nhanh mấy phần. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, nghĩ muốn đuổi kịp đảm đài minh kính thân thể, lại là không có thời cơ. Đang lúc này dày đặc dây nhỏ bao phủ hướng đảm đài minh kính. Sắc bén châm sắc vô tình chui vào đến trong thân thể, nghĩ muốn chặn lại hướng đảm đài minh kính. Đảm đài minh kính đột nhiên quay người, trong tay lợi kiếm chém ngang mà xuống. Chặt đứt bao phủ mình dây nhỏ. Lý Kỳ Phong, lần này ta muốn diệt ngươi cả nhà. Thanh âm truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tay, đảm đài minh kính lại là biến mất vô tung vô ảnh. Tài Phùng nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt đối mấy phần dị sắc. Lên tiếng nói. Ta đã là cẩn thận từng điều tra. Độc Cô Thành bên trong cao thủ đều là bị cầm tù tại đây. Lý Kỳ Phong nói ra cứu người trước là hơn. Tài Phùng trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nói ra, không đơn giản như vậy, Độc Cô Thành người đều trúng độc. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Nói ra. Trúng độc. Tài Phùng gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Độc Cô Thành người hiện tại cũng ở vào trong hôn mê. Y theo trực giác của ta bọn hắn là trúng độc. Loại độc dược này sẽ không cần mạng của bọn hắn. Lại là để bọn hắn một mực ở vào trọng độ trong hôn mê. Không cách nào thức tỉnh. Nghĩ đến cách này cũng là bọn hắn khống chế người thủ đoạn đi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Không có giải dược. Tài Phùng nhẹ giọng nói ra. Phụ trách nhìn quản bọn hắn người đều không có giải dược. Bọn hắn đều chẳng qua là lờ mờ sâu kiến mà thôi. Chầm rãi gật đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia hối hận chi ý. Nói ra. Giải dược hẳn là tại đảm đài minh kính trong tay. Đáng tiếc để nàng trốn. Tài Phùng lắc đầu. Nhẹ giọng nói ra. Y theo đảm đài minh kính thực lực. Ngươi ứng phó đến như thế đã là đúng là không dễ. Nàng muốn chạy trốn. Ai cũng là lưu không được. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một người Công Tôn Lạc. Công Tôn Lạc y thuật có thể nói là người trong thiên hạ đều biết. Nếu là hắn xuất thủ, như vậy tất nhiên có thể giải độc. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Ta biết một cái. Hắn khẳng định biết giải độc. Bất quá nghĩ phải hao phí chút thời gian mời hắn tới. Tài Phùng trầm âm thanh nói ra. Ngươi là muốn mời Công Tôn Lạc tới? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên. Nói ra. Tiền bối cũng biết người này. Tài Phùng gật gật đầu. Nói ra. Ta lúc đầu tìm hắn đã chữa bệnh. Y thuật của hắn đích thật là để cho ta chấn kinh. Phóng nhãn thiên hạ. Có thể giải cách này vô danh chi độc người cũng chỉ có hắn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Ta hiện tại lập tức truyền lại tin tức. Để kiếm tông đệ tử đi tìm Công Tôn Lạc. Mời hắn đến giải độc. Tài Phùng nhìn đến một chút Lý Kỳ Phong. Nói ra. Ta biết trong lòng ngươi rất là lo lắng. Đi giải quyết ngươi lo lắng sự tình đi. Độc Cô Thành sự tình giao cho chúng ta là đủ. Một vòng mặt trời mới mọc nhảy ra đường chân trời. Chiếu rọi tại Tề Nhạc trên thân. Cái bóng tại mặt đất chi rất ngắn. Thẩm thấu tại máu tươi trong. Khù khù khù. Bỗng nhiên trong lúc đó. Tề Nhạc ho kịch liệt. Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Thần sắc kim hoàng như giấy vàng đồng dạng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Đều là một mảnh hỗn độn. Phòng ốt sụp đổ đá vụn. Xa nhà gỗ không có một cách là hoàn chỉnh. Mấy đạo thật sâu lõm đi xuống hố sâu lộ ra rất là dọa người. Tề Nhạc cách đó không xa. Từ Thiên Bá thân thể dựa lưng vào sụp đổ vách tường phía trên. Trước ngực quần áo cũng là bị máu tươi thẩm thấu. Trên vai trái lộ ra bạch cốt âm u. Cánh tay phải thì là bị chém tới một nửa. Giờ phút này đã là dùng vải dài chăm chú đất bao vây lấy ở. Dùng để cầm máu. Ha ha. Từ Thiên Bá, ngươi thật là không được. Nhìn một chút, ta đứng đấy, ngươi ngồi. Thật sự là một cái đồ hèn nhát đồ vật. Tề Nhạc cao giọng nói. Từ Thiên Bá mở ra đóng chặt hai mắt. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Ngươi đứng đấy lại có thể thế nào sinh tử chi chiến? Ai có thể sống đến cuối cùng? Ai mới là người thắng sau cùng? Tề Nhạc gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Không sai. Có thể sống sau cùng mới thật sự là người thắng. Từ Thiên Bá một cái tay lần đỡ lấy đoạn tường chậm rãi đứng lên. Trong thần sắc mãnh liệt sát ý toát ra đến. Nhìn chăm chú lên Tề Nhạc. Nói ra. Tới đi. Một chiêu phân sinh tử. Tề Nhạc trong thần sắc ý cười biến mất. Chậm rãi gật đầu. Quanh thân tản mát ra lăng lệ mà cuồng bạo kiếm khí. Nương theo lấy kiếm khí bộc phát. Khí tức của hắn cũng là đang không ngừng kéo lên. Đột nhiên trong lúc đó Tề Nhạc thân thể động. vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện. Thân thể của hắn tựa như là một thanh sắc bén kiếm, đâm rách hư không, tại giữa hư không cấp tốc vé qua, triệt để ẩn nấp tại giữa hư không. Lối rẽ 13 kiếm trung phó Hoàng Tuyền, một đạo ngôn ngữ tại giữa hư không thật lâu không cách nào tán đi. Từ Thiên Bá thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh, hùng hậu nội lực hóa thành một thanh trường thương, hảo đáng uy thế không ngừng cuốn sạch lấy, bắn ra lấy khó mà hình dung kinh khủng uy thế. Sau một khắc, Tề Nhạc thân thể xuất hiện từ Thiên Bá trước người, bá đạo mà vừa kinh khủng trường thương trực tiếp xuyên qua Tề Nhạc lồng ngực. Một đạo kiếm khí sắc bén chợt lói lên trực tiếp đâm xuyên từ Thiên Bá cổ họng, máu tươi lập tức vẩy ra mà ra. Hai người thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Từ Thiên Bá hai mắt trừng lớn, trong thần sắc đều là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao sẽ? Tề Nhạc lồng ngực phía trên, một đạo thông suốt đồng lộ ra rất là đáng sợ. Khí cơ biến đến vô cùng uể oải. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại là mang theo đối một tia bình tĩnh vui sướng chi ý. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 70 chương 1373 tử thần liêm đao đâm thủng qua trong cổ họng, máu tươi không ngừng phun ra. Từ Thiên Bá khí cơ cũng là tại dần dần suy giảm. Trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Tề Nhạc. Cho đến bây giờ hắn đều là không cách nào nghĩ thông Tề Nhạc một kiếm kia là như thế nào xử xuất. Trên đời này vì sao có nhanh như vậy kiếm? Vì sao mình Tề Nhạc sẽ sinh mệnh mình làm đại giá đến bố bấy dập? Để hắn vào cuộc trong ấp hiện ra rất nhiều nghi vấn. Lại là không cách nào cải biến một cái tính thực chất vấn đề. Đó chính là mình phải chết. Tề Nhạc một kiếm kia chính là tất phải giết kiếm. Trực tiếp xuyên qua cổ họng. Cho dù là thực lực của hắn có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng cũng là không cách nào cải biến kết quả sau cùng. Trong con mắt quang trạch dần dần là tiêu tán. Từ Thiên Bá muốn nói gì nhiều, lại không có cơ hội nói ra. Tề Nhạc trong thần sắc mang theo ý cười, cảm thụ được Từ Thiên Bá khô kiệt khí cơ, ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Có thể chém giết Từ Thiên Bá, nội tâm của hắn bên trong có thể nói là vô cùng hưng phấn. Lồng ngực phía trên vết thương ghê rợn truyền ra kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích Tề Nhạc thần kinh. Đợi đến tâm chỗ lo nghĩ sự tình giải quyết, Tề Nhạc thần sắc lập tức trở nên vô cùng vặn vẹo. Kịch liệt đau nhức để hắn có chút không thở nổi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán nhỏ xuống. Tề Nhạc chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất, nhìn chăm chú lên khí cơ đoạn tuyệt Từ Thiên Bá. Tề Nhạc dài thở ra một hơi, chậm rãi nói ra: ngươi cái này ngoại lai tặc, y vào mình thực lực cường đại, đánh cắp lấy thuộc về phiến thiên địa này khí cơ, chiếm làm của riêng. Ngươi phải hiểu, loại hành vi này nhưng là phi thường đáng xấu hổ. Ta chán ghét ngươi, đáng ghét hơn hành vi của ngươi như vậy, cho nên ngươi phải chết. Nhắm hai mắt, Tề Nhạc quanh thân nội lực vận chuyển, đem càn quét toàn thân kịch liệt đau nhức cứng ép đè xuống. Nhắm hai mắt, tiếp tục nhẹ giọng nói ra: lúc trước ta kiếm không đủ sắc bén, ta không có chém giết ngươi. Lần này vì giết ngươi, ta thế nhưng là khổ tâm ma luyện mấy chục năm kiếm. Hiện tại nó đầy đủ sắc bén, đầy đủ cường hoành. Ngươi rốt cuộc chết tại dưới kiếm của ta. Mặc dù dựng vào ta cái này nửa tàn thân thể, nhưng là phi thường đáng giá. Không phải vô cùng tự tin sao? Không phải đầy đủ cường hoành sao? Như thường còn không phải chết tại dưới kiếm của ta sao? Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Tề Nhạc lần nữa ho kịch liệt, miệng lớn máu tươi phun ra. Tề Nhạc khí cơ trở nên càng thêm uể oải, tựa như là mưa to gió lớn bên trong ngọn nến, tùy thời có dập tắt nguy hiểm. Nhắm lại hai mắt mở ra, Tề Nhạc trong thần sắc lộ ra một tia tiếc hận. Đáng tiếc à, đáng tiếc, thực lực của ta vẫn là kém như vậy một chút. Nếu không cũng không trở thành hủy diệt cái này hơn phân nửa thành trì. Còn muốn trùng kiến nhưng là phi thường tốn sức a. Trong thần sắc vẻ tiếc hận biến mất, thay vào đó là một mặt ý cười. Tề Nhạc ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thần sắc của hắn bên trong trở nên rất là chờ mong. hiện tại sinh mệnh không có mấy, Tề Nhạc sau cùng lo lắng chính là mình muốn đồ đệ. Đem tay phải vươn vào đến trong ngực. Tề Nhạc lấy ra một vốn có chút phát hoàng thư quyển. Phía trên chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lối rẽ 13 kiếm. Vô luận độc cô thần sẽ hay không bái hắn làm thầy. Hắn đều sẽ đem kiếm pháp truyền cho độc cô thần. Giờ phút này Tề Nhạc đang nỗ lực kiên trì. Hắn liều mạng trợn to hai mắt. Không để cho mình nhắm hai mắt. Hy vọng kiên trì đến mình chỗ chờ đợi người đến. Trọng chùy lực sát thương là vô cho hoài nghi. Huy động lên tới trọng chùy tựa như là hoang nguyên phía trên càn quấy mãnh thú. Chỗ đến. Tồi khô lạp hủ. Thế không thể đỡ. Tàng Phong đối mặt với trọng chùy cũng là có chút khó giải quyết. Ỷ vào thân pháp linh hoạt. Tàng Phong đang tránh né ở giữa không ngừng sử xuất chiêu thức bén nhọn. Ý đồ chém giết kia hắc giáp người. Lại là tốn công vô ích. Tương phản mấy lần xuất thủ không công mà lui để Tàng Phong tiếp nhận mấy lần tấn mãnh công kích. Cường hoành lực đạo chấn động toàn thân hắn khí huyết quay cuồng. Chết đi hắc giáp người phát ra thanh âm khàn khàn. Trong tay kia cồng kềnh thiết chùy tựa như là nhẹ như không có vật gì bình thường. Đột nhiên ném ra. Tựa như là từ phía chân trời trượt xuống lưu tinh. Mang theo không cách nào ngăn cản uy lực nện xuống. Tàng Phong biến sắc. Thân thể đột nhiên hướng về sau bay ngược mà đi. Trọng chùy trùng điệp rơi xuống đất tói lên vô số đá vụn càn quét tứ phương. Tàng Phong thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Đột nhiên bắn lên. Động như thỏ khôn. Mũi chân đạp ở kia trọng chùy phía trên. Không chút nào cho hắc giáp người thu hồi dơ trọng chùy thời cơ. Trong tay áo một thanh dài nhỏ kiếm khẽ động quét ngang mà ra. Hắc giáp người giờ phút này đã là mặt mở rộng căn bản không có mảy may phòng ngự thời cơ. Sắc bén mũi kiếm thẳng đến cổ họng. Hắc giáp người phát ra gầm lên giận dữ, nhanh chân hướng về sau rút lui mà đi. Tàng Phong thấy tình thế, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động càn quét ra vô tận hàn quang bao phủ hướng hắc giáp người. Kiếm khí sắc bén càn quét mà ra. Trực tiếp đem kia kiên cố áo giáp phá vỡ. Sắc bén mũi kiếm vô tình đâm vào đến lồng ngực của hắn bên trong. Trường kiếm hướng lên nghiêng tán mà ra. Hắc giáp người lồng ngực lập tức bị phá ra, máu tươi vẩy ra mà ra. A hắc giáp người phát ra gầm lên giận dữ, hung uy đại thịnh. Trong tay xích sắt khẽ động. Đột nhiên căng thẳng. Trên mặt đất thiết chùy lập tức nhảy lên thật cao. Đánh tới hướng hắc giáp người lưng. Phanh trọng chùy nện ở Tàng Phong sống lưng trên lưng. Trong chớp nhoáng này, Tàng Phong thân thể hướng phía trước một cách lảo đảo. Trong miệng không cách nào khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Hắc giáp người thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Tàng Phong khom người đứng vững, nhìn chăm chú lên ngã xuống đất tử vong hắc giáp người, thử lấy răng, lộ ra mỉm cười. Chậm rãi đứng thẳng người, Tàng Phong trong thần sắc có không cách nào che giấu đau đớn chi sắc. Cách lão tử còn sống, ngươi đã chết. Tàng Phong chậm rãi nói. Ngươi xác định ngươi còn sống không? Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Tàng Phong thân thể không khỏi run lên. Toàn thân cao thấp như rớt vào hầm băng bình thường. Trong thần sắc gạt ra một tia ngưng trọng ý cười. Tàng Phong nhẹ giọng nói ra. Ta đương nhiên còn sống. Làm ta xuất hiện một khắc này, ngươi liền chú định đã chết. Băng lãnh ngôn ngữ vang lên lần nữa. Tàng Phong thân thể đột nhiên kéo căng. Kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Tản mát ra lăng lệ hàn quang. Ám sát hướng người đứng phía sau. Ha ha, một đạo trào phúng ngữ điệu vang lên. Hai đạo hắc sắc quang mang đột nhiên thoáng hiện. Sau một khắc, Tàng Phong thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Một đạo thân ảnh khô gầy xuất hiện tại Tàng Phong trước người. Hắn gầy còm thân thể tựa như là một cây củi khô bình thường. Thế nhưng là trong tay hắn màu đen liêm đao lại là tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Làm ta xuất hiện thời điểm, ngươi hẳn phải chết. Băng lãnh ngôn ngữ nhớ tới. Bỗng nhiên ở giữa kiếm quang bén nhọn bao phủ kia khô gầy người. Lý Kỳ Phong xuất kiếm. Đây là hắn nén giận một kiếm. Khô gầy người sát chiêu quả thực quá tấn mãnh. Quá cực nhanh. Hắn căn bản là không có cách ngăn trở hắn đối Tàng Phong hạ sát thủ. Hắn hiện tại chỉ có thể vì Tàng Phong báo thù. Uyên Hồng kiếm bộc phát ra uy thế kinh khủng. Khô gầy người áo bào đen khẽ động, đột nhiên ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Lý Kỳ Phong, sớm tối ta sẽ đích thân gỡ xuống đầu của ngươi. Sau một khắc, băng lãnh ngôn ngữ lọt vào tai. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 70 chương 1374 mai táng tiền bối, tiền bối. Lý Kỳ Phong trong lời nói mang theo mấy phần vội vàng, liên thanh gieo hò nói. Tàng Phong còn sót lại thần thức miễn cưỡng mở ra hai mắt. Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Miệng hơi động một chút. Tàng Phong giống như muốn ngôn ngữ. Lại là không hề có một chữ phun ra. Tương phản hắn trong thần sắc ý cười trở nên cực kỳ vui mừng. Nháy mắt sau đó Tàng Phong nhắm lại hai mắt. Từ tội ác chi thành xuất phát thời điểm. Hắn chính là ôm hẳn phải chết ý chí. Khi gặp được thực lực hơi mạnh hơn hắn hắc giáp nhân chi lúc. Hắn ôm lòng quyết muốn chết. Toàn lực ứng phó. May mắn lấy được mấy phần thắng lợi. Hắn đã là đủ hài lòng. Nhìn xem khí cơ đoạn tuyệt Tàng Phong. Lý Kỳ Phong trong lòng đang rỉ máu bình thường. Vừa rồi hắn thấy được thân ảnh màu đen kia. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất muốn ngăn cản hắn. Lại là không nghĩ tới căn bản không còn kịp rồi. Lý Kỳ Phong trong nội tâm vô cùng tự trách. Tài phùng thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Nhẹ nhàng đất vỗ một cái Lý Kỳ Phong bả vai. Nói ra. Ngươi căn bản không cần trách tự trách mình. Lần này đến đây. Ba chúng ta đám xương già đều là chuẩn bị kỹ càng. Hảo hảo an táng là được. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ còn có nhiều người hơn chết đi. Nếu là ta chết rồi. Ngươi cũng đem ta mai táng là đủ. Tiền bối. Lý Kỳ Phong thần sắc siết chặt, muốn ngôn ngữ. Tài phùng ngăn lại Lý Kỳ Phong ngôn ngữ. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía tường đầu ngói vỡ. Chậm âm thanh nói ra. Đừng lại nói nhiều. Chúng ta đều làm tốt thuộc tại chính mình sự tình liền tốt. Độc cô thần từ trong hôn mê tỉnh lại. Nằm ở Lý Kỳ Phong trên bờ vai, độc cô thần phát ra một tiếng thấp giọng chi ngô âm thanh. Tài phùng thân thể bỗng nhiên khẽ động. Nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Mấy hơi về sau. Tài phùng xuất hiện tại Tề Nhạc trước người. Tề Nhạc thần sắc tại mang theo ý cười. Dựa vào một đoạn sụp đổ trên vách tường. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Tài phùng. Ta thế nhưng là chờ các ngươi thật lâu rồi. Tài phùng trong thần sắc lộ ra một tia động dung, nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi đang chờ cái gì. Tề Nhạc cười rất là vui vẻ. Tựa như là nhất là ngây thơ hài đồng đạt được mình muốn nhất đồ chơi. Trong lúc vui vẻ rất là thản nhiên. Sạch sẽ. Đã ngươi biết. Tốc độ còn không mau một chút. Ta thế nhưng là sắp phải chết. Tài phùng đối Lý Kỳ Phong vẫy tay. Lý Kỳ Phong tốc độ rất nhanh cõng độc cô thần xuất hiện tại Tề Nhạc trước người. Tiền bối. Nhìn xem thương thế rất nặng, khí cơ uể oải Tề Nhạc, Lý Kỳ Phong thần sắc khiếp sợ nói. Độc cô thần thân thể cũng là run lên. Giãy rua lấy từ Lý Kỳ Phong sống lưng trên lưng bò xuống. Thần sắc lo lắng nói ra. Tiền bối. Ngươi nhưng... Tề Nhạc khoát khoát tay, đem chuẩn bị thật lâu kiếm pháp phóng tới độc cô thần trong tay. Độc cô thần thần sắc không khỏi siết chặt. Tề Nhạc nhìn xem độc cô thần. Trong thần sắc đều là vui mừng chi ý. Ngữ khí chậm rãi nói ra. Ta còn tưởng rằng quyển này kiếm pháp sẽ không giao đến trong tay của ngươi. May mắn ta vẫn là chờ đến. Hiện tại lão phu cho dù là chết cũng là đáng. Tiếp nhận kiếm pháp trong nháy mắt độc cô thần quỳ rạp xuống đất. Sư phụ. Sư phụ. Độc cô thần trong lời nói rõ ràng nhiều mấy phần khóc nức nở âm thanh. Tề Nhạc trong thần sắc vô cùng hưng phấn. Giơ tay lên. Tề Nhạc muốn vuốt ve độc cô thần đỉnh đầu. Để hoàn thành hắn thu đồ nghi thức. Lại là tại sao cùng một khắc vô lực rủ xuống. Lý Kỳ Phong không khỏi nhắm lại hai mắt, trong lòng mọi loại cảm giác khó chịu. Tài phùng chậm rãi ngồi xổm Tề Nhạc bên người. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Ông bạn già a ông bạn già. Hai người các ngươi đều đi. Nghĩ đến ta cũng là nhanh. Ngươi yên tâm. ta nhất định sẽ đem kiếm pháp của ta truyền thụ cho đồ đệ của ngươi. Đến bổ đủ hắn kiếm pháp bên trong nhược điểm. Tựa hồ nghe đến Tài Phùng ngôn ngữ. Tề Nhạc khóe miệng nhếch lên. Lộ ra mỉm cười. Đột nhiên tao ngộ để Độc Cô Thành biến thành một tòa yên tĩnh thành. Độc Cô Thành bên trong người chết thì chết. Hôn mê hôn mê. Cho dù là nắng gắt treo cao. Cả tòa thành nhìn đều là vô cùng thê lãnh. Lưu lại Độc Cô Thần cùng Tài Phùng cùng một chỗ đem Tàng Phong cùng Tề Nhạc mai táng. Bọn hắn mai táng địa phương cực kỳ tốt. Đối mặt với không ngừng nhấc lên tầng tầng bọt nước biển cả. Có thể nhìn thấy sáng sớm thời điểm dâng lên luồng thứ nhất quang mang. Hai tòa cao lớn bia đá dựng thẳng lên. Tài Phùng lấy chỉ làm kiếm. Nhanh chóng vạch ra. Kiếm khí bén nhọn càn quét. Trên tấm bia đá chữ tiêu sái mà sắc bén không giảm mảy may. Một lá thuyền buồm tại trên biển đông đi thuyền. Doanh Châu nhìn như rất nhỏ. Thế nhưng là địa hình lại là vô cùng phức tạp. Các loại trong rừng rậm chính là thiên nhiên ẩn tàng tốt nơi trốn. Lý Kỳ Phong căn bản không có tinh lực đi điều tra Đạm Đài Minh Kính còn có vị kia khô gầy người ở nơi nào. Trong lòng của hắn hiện tại vô cùng lo lắng tội ác chi thành kiếm tông đệ tử cùng trong đế đô mẫu thân. Hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong không tiếc hết thảy đại giới đi đường. Trong đế đô, theo mùa hạ dần dần quá khứ, khốc nhiệt đế đô cũng là có một tia hơi ý lạnh. Đế đô chu tước trên đường cái. Người đến người đi. Các loại giao hàng âm thanh. Gào to âm thanh. Trong tiểu lâu truyền ra hẳn tù tì âm thanh. Vui cười giận mắng âm thanh xen lẫn thành một mảnh. Dòng người lui tới bên trong. Một đạo thanh y nam tử nhìn cùng người chung quanh có chút không hợp nhau. Hắn trên trán phát ra khí chất để người không khỏi theo bản năng rời xa. Thanh y nam tử theo đám người chậm rãi hướng về phía trước. Hồi lâu sau, thanh y nam tử đình chỉ bước chân quay người đi vào một nhà tiểu lâu bên trong. Tìm một chỗ ngóc ngách vị trí, thanh y nam tử chậm rãi ngồi xuống. Tiểu nhị cực kỳ khoái thủ chân nhanh chóng vì đó lau sạch sẽ cái bàn, hỏi đến hắn muốn dùng cái gì. Ánh mắt đảo qua trong tiểu lâu tất cả mọi người. Liễu Bạch nhận trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Tiện tay ném ra một thỏi bạc. Cho ta đến rượu ngon nhất. Tiểu nhị trong ánh mắt đặt vào tinh quang vội vàng rời đi. Liễu Bạch nhận cả sửa lại một chút quần áo của mình, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu lâu đại môn. Nếu là có tâm người cẩn thận quan sát. Tại Liễu Bạch nhận tiến vào tiểu lâu trong nháy mắt. Tay phải của hắn hơi động một chút. Tại tiểu lâu trên tấm bảng làm một đạo cực kỳ không thấy được ấm ký. Liễu Bạch nhận đang chờ người, cũng là đang chờ tín hiệu. Tiểu nhị bưng tốt nhất rượu ngon cười rạng rỡ. Liễu Bạch nhận phất phất tay, đem dư thừa ngân lượng làm tiểu nhị khen thưởng. Bưng rượu lên ấm, hướng thẳng đến trong miệng rót vào. Liệt tửu mang theo nóng hổi tiến vào trong cổ họng, tựa như là một mồi lửa đang thiêu đốt. Liễu Bạch nhận không khỏi nhắm hai mắt, tựa hồ phá lệ hưởng thụ cái này một loại cảm giác. Không cần một lát. Một bình liệt tửu đã là sạch sẽ. Liễu Bạch nhận không tiếp tục đi động một cái khác bầu rượu ngon, ngược lại là vuốt vuốt trong tay không bầu rượu. Ánh mắt trầm xuống. Tâm tư cũng là xông lên đầu. Từ kia trên phiến đại lục. Trải qua thiên tân vạn khổ mới là đến khu này đại lục. Vốn chỉ muốn làm ra bản thân một phen sự tình. Lại là không nghĩ tới thế mà nhận lấy Đạm Đài Minh Kính uy hiếp. Khiến cho hắn không thể không phục từ. Đi làm một ít chuyện. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 70 chương 1375 ẩn nhẫn kia trên phiến đại lục. Tông môn san sát. To to nhỏ nhỏ hoàng triều càng tựa như cá giết sang sông. Phân tranh không ngừng. Những cái kia chân chính siêu cấp tông môn đều là tựa như là giữa thiên địa đứng sừng sững núi cao nguy nga. Cái khác tông môn chỉ có thể lựa chọn bám vào siêu cấp tông môn. Tựa như là nô tài đồng dạng tồn tại. Cả ngày bên trong tham sống sợ chết. Thậm chí ngay cả khí quyển không phải không dám thở. Thưởng thức bầu rượu lực tay lớn mấy phần. Liễu Bạch nhận trong đôi mắt hàn quang lộ ra quanh thân khí tức bên trong nhiều mấy phần sát ý. Xuất thân từ Thương Hải môn bên trong. Tông môn của mình bất quá là một cách tam lưu tông môn mà thôi. Cho dù là trong môn mấy vị thái thượng trưởng lão lâu dài bế tử quan cũng là không cách nào đăng lâm kia vô số người ngưỡng vọng cảnh giới. Không thể không kéo dài hơi tàn. Bám vào Quan Âm Tông phía dưới. Nương tựa theo Quan Âm Tông thực lực cường đại. Đến an phận một phương. Dùng cách này đến thu hoạch được cơ hội sinh tồn. Mặc dù phụ thuộc vào Quan Âm Tông. Nhưng là Liễu Bạch nhận đối với Quan Âm Tông thế nhưng là không có chút nào hảo cảm. Thậm chí hắn từ trong không chán ghét Quan Âm Tông bên trong mỗi người. Từ Quan Âm Tông bên trong đi ra mỗi một người đều nhìn vô cùng kiêu ngạo. Trong mắt bọn hắn, ngoại trừ chính bọn hắn, những người khác là cỏ rác đồng dạng tồn tại. Càng thêm ghê tởm chính là Quan Âm Tông bên trong làm uy tín lâu năm siêu cấp tông môn. Vì củng cố địa vị siêu nhiên, thiết trí đại trận pháp, cưỡng ép trấn áp cướp đoạt thiên địa khí máy móc. Nghĩ kỹ lại, nếu không phải những cái kia siêu cấp tông môn cưỡng ép cướp đoạt, trấn áp thiên địa khí cơ, một mực chiếm cứ những cái kia tràn ngập tạo hóa cùng linh tú chi địa. Như vậy như là Thương Hải môn dạng này tam lưu tông môn cũng là không đến mức rơi vào cục diện như vậy. Mỗi lần đều giống như là chó xù đồng dạng. Miễn cưỡng chia ăn lấy Quan Âm Tông ơn huệ nhỏ. Nghĩ đến như thế, Liễu Bạch nhận trong tay lực đạo gia tăng mấy phần. Một đạo thanh thúy sinh ý truyền ra. Kia tinh xảo sứ bầu rượu thế mà bị bóp vỡ nát. Thoáng qua ở giữa hóa thành bột mịn. Liễu Bạch nhận cười cười. Bóp nát bầu rượu tựa như là chém giết một hắn vô cùng cừu thị Quan Âm Tông đệ tử. Chầm rãi cầm lấy một cái khác bầu rượu ngon, rót vào đến trong cổ họng. Liễu Bạch nhận trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Hắn hao hết vô số tâm huyết. Thậm chí không tiếc vận dụng toàn bộ Thương Hải môn thực lực. Vì cái gì mà có thể đột phá từ thân gông xiềng trói buộc. Tiến vào cảnh giới càng cao hơn bên trong. Cũng là vì Thương Hải môn có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Càng cái trước tiệm giai đoạn mới. Rượu nhập cổ họng tựa như là liệt hỏa tại đốt cháy. Liễu Bạch nhận thở dài ra một hơi. Đem trong ấp tâm tình rất phức tạp toàn bộ đè xuống. Ánh mắt nhìn về phía tiến vào tiểu lâu nam tử áo bào tím. Nam tử áo bào tím khi tiến vào tiểu lâu trong nháy mắt chính là ánh mắt khóa chặt Liễu Bạch nhận. Trong thần sắc rất là bình tĩnh. Trực tiếp hướng đi Liễu Bạch nhận. Liễu Bạch nhận trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Vô luận hắn đối Quan Âm Tông đệ tử có nhiều cừu thị, nhưng là hiện tại còn chưa tới vạch mặt thời điểm. Lâm Phi cười tại Quan Âm Tông bên trong địa vị cực kỳ cao. Cho dù là Thương Hải môn lão môn chủ thấy hắn cũng vậy khách khí. Cung cung kính kính. Mình tự nhiên cũng là không thể có mảy may đắc tội. Tham kiến Lâm trưởng lão. Liễu Bạch nhận đứng người lên cười nói. Lâm Phi cười gật gật đầu, nói ra, xem ra ta vẫn là đến hơi sớm một chút. Liễu Bạch nhận cười lấy nói ra, y theo thời gian ước định đã là không sai biệt lắm, những người khác cũng nên tới. Lâm Phi cười nhìn thoáng qua Liễu Bạch nhận. Nhẹ giọng nói ra, tới hay không cũng không đáng kể. Có đôi khi người đến nhiều vẫn là vướng bận. Liễu Bạch nhận trong thần sắc ý cười không khỏi cứng đờ. Lâm Phi cười thần sắc lại là như trước. Đại thủ bút ném ra ngoài một thỏi đại bạc tử. Để tiểu nhị đem ăn ngon. Uống ngon toàn bộ bưng lên. Đây chính là tiện nghi tiểu nhị trong thần sắc vô cùng vui sướng tay chân tới phá lệ nhanh nhẹn. Liễu Bạch nhận trong thần sắc cứng ngắc biến mất. Đem trong bầu rượu rót vào mấy ngụm. Nhẹ giọng nói ra. Không biết Lâm trưởng lão có hay không nhận được tin tức. Chúng ta sau đó phải làm chuyện gì? Lâm Phi cười nhìn thoáng qua Liễu Bạch nhận. Lời nói quá nhiều chết mau. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn câm miệng ngươi lại. Sau đó nghe sắp xếp của ta là đủ. Liễu Bạch nhận thần sắc trong nháy mắt khẽ biến. Lại là rất nhanh biến mất. Liên tục gật gật đầu. Nói ra. Tốt. Đã như vậy. Ta coi như toàn nghe Lâm Tông Chủ. Lâm Phi cười gật gật đầu, bắt đầu hưởng thụ trên mặt bàn mỹ thực, không có chút nào lại phản ứng Liễu Bạch nhận ý tứ. Liễu Bạch nhận thần sắc mang theo ý cười, thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong sát ý lại là vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng là, giờ phút này, Liễu Bạch nhận không dám có chút mạo phạm chi ý. Lâm Phi cười, thế nhưng là Quan Âm Tông bên trong trưởng lão, cũng là nổi danh trời tuấn chi tài. Đã từng truyền ngôn, hắn nhưng là nam khác biệt bộ châu một vị cao thủ tuyệt thế chuyển thế. Từ vừa ra thân chính là gánh vác lấy để vô số người vì đó ven vét phát cuồng khí cơ. Lúc trước Quan Âm Tông vì đem nó thu nhập đến trong tông môn. Thế nhưng là ưng thuận không ít chỗ tốt cho nam khác biệt bộ vừa nãy là có thể toại nguyện. Cũng đúng là như thế. Lâm Phi cười, mới là bị Đạm Đài Minh Kính không tiếc hao phí vô số đại giới đem nó đưa vào đến phiến đại lục này. Vì cái gì chính là tranh đoạt khí cơ. Làm thực lực càng thêm tinh tiến. Rất nhanh một bầu rượu ngon lần nữa thấy đáy. Liễu Bạch nhận không tiếp tục muốn rượu. Đứng người lên. Đối Lâm Phi cười cung kính nói ra. Lâm trưởng lão, ngươi trước hưởng thụ lấy. Ta ra ngoài hít thở không khí. Tốt, Lâm Phi cười từ trong lỗ mũi gạt ra một chữ. Liễu Bạch nhận gật gật đầu cung kính rời đi. Đi ra tiểu lâu. Liễu Bạch nhận thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt mãnh liệt vô song sát ý dũng động. Thế nhưng là quanh người hắn khí cơ lại là vô cùng an bình. Không có chút nào sát ý toát ra. Quan Âm Tông đệ tử tối thiện trường bắt giữ khí cơ. Nếu là hắn tự thân sát ý toát ra đến. Khẳng định như vậy sẽ bị Lâm Phi cười phát giác. Như thế đến nay liền sẽ cùng Lâm Phi cười sinh ra ngăn cách. Như vậy chuyện kế tiếp chính là cực kỳ phiền phức. Hắn hiện tại muốn tuyệt đối ẩn nhẫn. Muốn tới cướp đoạt thuộc về phiến đại lục này khí cơ. Dùng cách này đến tăng cường thực lực bản thân. Chỉ có thực lực cường đại. Hắn mới là có thể giải cứu Thương Hải nhóm vị trí nguy cơ. Hít sâu một hơi. Liễu Bạch nhận trong thần sắc gạt ra mỉm cười, đem trong đầu tâm tình rất phức tạp toàn bộ đè xuống, ánh mắt. Nhìn về phía dòng sông đám người, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Âu Dương huyên, ta thế nhưng là chờ thời gian thật dài, ngươi thật là để cho chúng ta vất vả. Trong đám người, một đạo bề ngoài xấu xí nam tử gật gật đầu. Chậm âm thanh nói ra. Ngươi vẫn không đổi được ngươi tính nôn nóng a. Tới sớm lại có thể thế nào, còn không phải khi chó. Lão tử thế nhưng là phiền vô cùng. Liễu Bạch nhận ý cười cứng ngắc nói ra, nhưng không nên nói như vậy. Trong lời nói, Liễu Bạch nhận không ngừng nháy mắt. Âu Dương Hùng An thần sắc hơi đổi. Thật đáng ghét. Bọn lão tử cướp đoạt khí cơ. Lại là cho người khác tới làm chó. Trong lòng biệt khuất vô cùng. Liễu Bạch nhận thần sắc trở nên càng là cứng ngắc. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 70 chương 1376 không hợp nhãn. Liễu Bạch nhận trong thần sắc lộ ra cười khổ chi ý. Nhìn xem Âu Dương Hùng. Nhẹ giọng nói ra. Nói nhiều tất nói hớ. Ta khuyên ngươi vẫn là thu liếm một chút tính tình của mình. Lần này tới thế nhưng là Lâm Phi cười. Thế nhưng là Quan Âm Tông bên trong đại nhân vật. Ngươi thế nhưng là tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Đem toàn bộ tông môn đều liên lụy đi vào. Âu Dương Hùng trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Bạch Nhận. Nhẹ giọng nói ra. Ta Thiên Lôi Tông mặc dù không so được Quan Âm Tông. Nhưng là cũng là có hai vị hoạt hóa thạch đồng dạng đại nhân vật trấn bảo vệ khí vận. Cho dù là Quan Âm Tông lão tông chủ cũng là không thể không cho ta Thiên Lôi Tông mấy phần mặt mũi. Bất quá nghĩ đến cũng là. Quan Âm Tông hiện tại là ở vào nạn đói trạng thái. Nếu là lại không người vượt qua thiên nhân chi cảnh. Sợ rằng sẽ triệt để biến thành hạ lưu môn phái đi. Trong lời nói, Âu Dương Hùng cười ha hả. Đi đến Liễu Bạch Nhận trước người. Nhẹ giọng nói ra. Chó đi ngàn dặm đớp cứt. Lãng đi ngàn dặm ăn thịt. Trên phiến đại lục này võ giả tu luyện vẫn còn lạc hậu trạng thái. Cái này đối với chúng ta mà nói. Thế nhưng là lớn lao kỳ ngộ. Buông tay đi làm. Làm gì để ý quá nhiều. Nhìn xem Âu Dương Hùng tiến vào trong tiểu lâu. Liễu Bạch Nhận không có chút nào lại muốn đi vào ý tứ. Hai mắt có chút nheo lại, lộ ra lăng lệ hàn quang. Vô luận là Lâm Phi cười. Vẫn là Âu Dương Hùng. Luận sau người bối cảnh xác thực còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều.

Liễu Bạch Nhận cùng Trịnh Tông chính thần sắc lập tức kinh biến. Bỗng nhiên trong lúc đó, một chiếc đũa tựa như là trọng chùy bình thường đột nhiên rơi xuống, đem kia quyển giết mà đến mảnh vỡ hóa thành bột mịn. Vu Huyên nhìn về phía Lâm Phi cười. Ngươi thế nhưng là biết tông môn vì lần này kế hoạch hao tốn nhiều ít tinh lực cùng tâm huyết sao? Lâm Phi cười trong thần sắc lộ ra một tia không vui, trầm giọng nói ra. Đây không phải là ta hiểu sự tình. Trong mắt của ta hắn bất quá là một cách không quan hệ đau khổ phế vật mà thôi. Có hay không đều là không quan trọng. Vu Huyên thần sắc lộ ra một tia tức giận, trầm âm thanh nói ra. Ta cũng không liên quan cách khác. Ngươi không thể giết chết hắn. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm ra tự đoạn cánh tay hành vi. Lâm Phi cười lần nữa bưng lên một cái mới chén rượu, trầm âm thanh nói ra. Tùy tiện. Trừ phi ngươi thời khắc bảo hộ tại bên cạnh hắn. Nếu không ta kiếm thế nhưng là không có mắt. Vu Huyên ngữ khí trì trệ, nhìn chăm chú lên Lâm Phi cười, chậm rãi nói ra. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi ngươi sát tâm. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng một kiếm môn ăn oán. Nếu là ngươi giết hắn, làm trễ nải sự tình, như vậy ta tin tưởng chấp pháp đường giới kiếm ngươi sẽ thật tốt nhấm nháp một chút. Lâm Phi cười nhìn chăm chú lên Vu Huyên, nhẹ giọng nói ra. Ngươi là ở uy hiếp ta? Vu Huyên nói khẽ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phi cười nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Xem như ta nhận sợ. Bất quá ngươi nhưng là muốn nhiều cẩn thận nhiều. Nơi này hết thảy chúng ta đều cực kỳ lạ lẫm, hơi không cẩn thận sẽ xa vào đến trong tuyệt cảnh. Đến lúc đó hy vọng ngươi yêu nguyên như thế kiên cường. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 70 chương 1377 làm phản nghe vậy. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia chán ghét. Cứ việc Lâm Phi cười tự thân gánh vác lấy khí thế mạnh mẽ, tự thân thiên phú tu luyện cũng là tuyệt đối cường hoành, nhưng là người khác phẩm thế nhưng là kém chút cực điểm. Bất quá nghĩ kỹ lại cũng là bình thường. Một cách từ lúc vừa ra đời liền bị nâng lên trời người, tâm lý mất cân bằng là một kiện phi thường bình thường sự tình. Nhăn lại lông mày buông ra, Vu Huyên nhẹ giọng nói ra. Ta cũng khuyên ngươi cẩn thận một chút. Ngươi không có khả năng vận khí một mực tốt như vậy. Lâm Phi cười nhìn chăm chú lên Vu Huyên, trong thần sắc chậm rãi lộ ra ý cười. Vậy liền không cần ngươi quan tâm cái gì. Cự thạch thành bên trong, Đạm Đài Minh Kính ẩn thân tại một kiện rất là bình thường dân trong nhà trong sân nhỏ quét dọn sạch sẽ. Chậm rãi mở ra hai mắt, Đạm Đài Minh Kính đem quanh thân xoay tròn vô số đóa hoa sen cất giữ ở thể nội. Nguyên bản rất là uể oải khí cơ lập tức biến đến vô cùng cường thịnh. Trong đôi mắt, tinh quang hiện hiện. Lý Kỳ Phong a Lý Kỳ Phong, vốn cho là ngươi chỉ là một cái thứ kiến cỏ tầm thường, một mực là bỏ mặc không quan tâm. Lại là không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở thành ta ngăn tại ta trước người một tòa đại sơn. Nếu là không cách nào đưa ngươi chém giết, trong nội tâm của ta ma chứng là rất khó bài xuất. Đạm Đài Minh Kính chậm rãi lên tiếng nói. Đứng người lên, ngồi ở kia trong tiểu viện trên mặt ghế đá. Giờ phút này đã là mặt trời chiều ngã về tây, phương tây thiên không bị phủ lên ra chói lọi sắc thái. Đạm Đài Minh Kính nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Đến khu này trong đại lục đã là mấy thập niên. Tại cách này trong mấy thập niên, nàng một mực tại tận lực ẩn giấu đi thân phận của mình, hao tổn tâm cơ nâng đỡ lấy thuộc tại thực lực của mình. Mình thì là ẩn núp trong bóng đêm, cuối cùng thủ đoạn hấp thụ lấy thiên địa khí máy móc. Tại cách này mấy chục năm thời gian bên trong, nàng cướp đoạt khí cơ khiến cho nàng khí cơ nước khắp vạc tràn. Tu vi từ từ tiến dần lên. Trong mơ hồ tu vi của nàng gông xiềng thế mà tại buông lỏng. Thật tình không biết thế sự khó liệu. Nguyên vốn cho là mình có thể điều khiển toàn cục, chiếm cứ lấy thế bất bại. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong thể nội xúc dưỡng bát bộ phù đồ khí cơ lại là đả thương nặng nàng khí cơ. Nhất là sau cùng khí cơ chém giết, mình có thể nói là rơi vào đến tuyệt đối hạ trong gió. Nếu không phải là mình thoát đi tốc độ đầy đủ nhanh, chỉ sợ mình khí cơ hao tổn càng nhiều. Mặc dù là như thế, nàng xúc dưỡng nhiều năm khí cơ cũng là tổn thất không ít. Như thế đến nay, ầm ầm đụng chạm đến cánh cửa cũng là triệt để không thấy bóng dáng. Khẽ thở dài một cái, Đạm Đài Minh kính thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Độc Cô Thành bên trong khí cơ đối kháng khiến cho hắn xảy ra hạ trong gió, cũng là sinh ra tâm ma. Tự tin của nàng tao ngộ Lý Kỳ Phong đả kích. Lần tiếp theo gặp được Lý Kỳ Phong, nàng chưa hẳn có thể vượt qua tâm ma. Ba ba ba, một đôi chim bồ câu trắng chớp động lên cánh từ trong cao không rơi xuống. Đạm Đài Minh kính đôi mắt khắp nơi lộ ra vẻ khác lạ, gỡ xuống cột vào bồ câu đưa tin phía trên mật tín. Mở ra mật tín, Đạm Đài Minh kính thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Long không tử, ngươi thật sự chính là nằm ngoài sự dự liệu của ta a. Đạm Đài Minh kính chậm rãi lên tiếng nói. Đem mật tín xem hết tiêu hủy. Đạm Đài Minh kính từ ốm tay áo của mình bên trong lấy ra một phong sớm đã viết xong mật tín đi hướng bồ câu trong lồng. Sau một lát, một con chim bồ câu trắng phóng lên tận trời. Đạm Đài Minh kính nhìn xem đi xa chim bồ câu trắng, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Lý Kỳ Phong a Lý Kỳ Phong, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi có phải hay không có ba đầu sáu tay, đến cùng có thể cứu nhiều ít người. Ngôn ngữ rơi xuống, Đạm Đài Minh kính trong đôi mắt thế mà trở nên có chút điên cuồng. Trong đế đô, theo tế tự thời gian tiếp cận, trong đế đô không khí cũng là ngưng trọng mấy phần. Thiên Vọng Sơn chính là Thái Miếu nơi ở. Nếu là đứng thẳng ở trên không trung quan sát Thiên Vọng Sơn, có thể thấy rõ ràng lấy Thiên Vọng Sơn làm trung tâm, chín đầu cao lớn dãy núi đều là bày biện ra bảo vệ chi thế, tựa như là chín con rồng lớn tại thủ hộ tại Thiên Vọng Sơn bốn phía. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế bình định thiên hạ, chính là leo lên Thiên Vọng Sơn tế bái vong linh. Về sau căn cứ lấy Khâm Thiên Giám ý tứ, thành lập Thái Miếu, dùng cái này đến trấn áp Thái Càn quốc vận, lâu dài không suy diệt. Tu kiến Thái Miếu thời điểm, vẹn vẹn trưng dụng dân phu chính là đạt đến 30 vạn số lượng. Thiên Vọng Sơn địa thế hơi đặc biệt, tựa như là có người hai đao chém vào ra đồng dạng. Nghiêng cắt một đao, thẳng cắt một đao. Thế núi nhìn phía trên nhẹ nhàng, phía dưới thì là dốc đứng vô cùng. Lúc trước nương tựa theo một hơi, trưng dụng 30 vạn dân phu trực tiếp khai thác ra thềm đá 9999 nói thềm đá. Thềm đá về sau, cần phải hoàng đế một bước một gõ thành tiên bậc thang. Thành tiên bậc thang có bậc thang 106 nói. Hai bên thì là miêu tả lấy 28 tinh tú. Phía trên mái vòm phía trên thì là vẽ lấy cửu thiên tiên nữ đồ. Thành tiên bậc thang về sau chính là Thái Miếu. Thái Miếu chi phụng lấy Thái Càn đế quốc các đời hoàng đế linh bài. Còn có Thái Tổ hoàng đế tượng nặn. Cả tòa tượng nặn độ cao đạt đến 11 trượng. Đầu đội châu mũ miện dục, nằm ngang 12 sắp xếp 12 khỏa. Áo bào màu vàng phía trên thêu lên cửu long thăng thiên đồ. Cho tới nay, Thiên Vọng Sơn chính là đế quốc cấm địa. Không đến tế tự ngày, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào Thiên Vọng Sơn phủ cận. Nơi này có cấm quân tại nghiêm ngặt trấn giữ, chim thú không được đến gần. Minh Nguyệt sao thư, một chi quân đội tựa như là U Linh nhanh chóng tiếp cận Thiên Vọng Sơn. Quân đội tốc độ tiến lên rất nhanh, lại là không có chút nào tiếng vang. Mỗi một vị trên thân đều là mặc áo giáp màu vàng ấm, cầm trong tay kim thương, trên mặt mặt nạ hoàng kim. Nếu là có người nhìn thấy, chắc chắn giật nảy cả mình. Chi quân đội này thế nhưng là luôn luôn tuyệt đối không lộ ra ngoài mặt Thiên Tử Doanh. Bây giờ Thiên Tử Doanh cùng ngày xưa đã là hoàn toàn khác biệt. Thiên Tử Doanh sức chiến đấu gấp bội không ngừng. Trọng yếu hơn là Long Khuyết ngồi vững vàng hoàng vị về sau, đem các hạ học cung rất nhiều cao thủ tiến vào Thiên Tử Doanh bên trong. Hiện tại Thiên Tử Doanh tuyệt đối không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thương Lang cầm trong tay Long Khuyết mật chỉ, đem nó giao đến cấm quân thống lính Tạ Phi Vũ trong tay. Tạ Phi Vũ xem hết mật chỉ, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nhẹ giọng nói ra.

quanh thân tản mát ra một tia mãnh liệt sát ý. Lâm Phi cười, người khác ngoan lấy ngươi, ta thế nhưng là sẽ không ngoan lấy ngươi, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Vu Huyên đối chọi gay gắt nói. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 70 chương 1379 nhắc nhở Thiên Vọng Sơn bên trong phát sinh biến cố sổ gấp đã là đưa đến Long Khuyết trong tay. Nhìn xem nội dung trong đó. Long Khuyết thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Trăm mật có một sơ. Từ khi mình leo lên hoàng vị phía trên. Hắn một mực tại khổ tâm diệt trừ lấy võ vương Long Giai lưu lại thực lực. Tự cho là đã là rõ ràng sạch sẽ. Lại là không nghĩ tới có cá lọt lưới. Đầu này cá lọt lưới kém một chút tạo thành đại sự cho nên. Đem sổ gấp chậm rãi khép lại. Long Khuyết nắm chặt nắm đấm. Chậm rãi nói ra. Nhị ca à nhị ca. Mượn giả chết đến che giấu mình. Tù lực chờ phân phó. Đến cướp đoạt hoàng vị. Ngươi cũng thật là có thể. Đáng tiếc là vô luận ngươi như thế nào. Đều là không có cơ hội lật bàn. Người tới Long Khuyết nhẹ nói. Đứng ở bên ngoài hầu hạ tiểu hoàng môn nhanh chóng mà tới. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra, phái người bí mật đem Ngư Long Bang Bang chủ Trương Tiểu Ngư cho ta tiếp vào trong cung. Tiểu hoàng môn vội vàng rời đi. Mấy canh giờ về sau, cải trang ăn mặc Trương Tiểu Ngư bị đưa vào đến trong hoàng cung. Trương Tiểu Ngư thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đối với Thiên Vọng Sơn bên trong phát sinh sự tình Ngư Long Bang nhãn tuyến sớm chính là truyền đến trong tay của hắn. Nhận được tin tức hắn sớm đã là liệu chuẩn đây hết thảy. Hắn tại Ngư Long Bang bên trong kiên nhẫn cùng đợi Long Khuyết mật chỉ. Tiểu hoàng môn thấp, nện bước tiểu toái bộ, đi rất nhanh. Trương Tiểu Ngư cùng nó khoảng cách kéo không xa không gần. Tiến vào trước đại điện. Tiểu hoàng môn thông báo một tiếng Trương Tiểu Ngư chính là tiến vào bên trong. Long Khuyết chính đang đọc lấy tấu chương. Đối mặt với Trương Tiểu Ngư đến. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra cười một tiếng ý. Nhẹ giọng nói ra. Trương bang chủ ngày gần đây vì trong đế đô an nguy thế nhưng là vất vả. Trương Tiểu Ngư mà cười cười nói. Hoàng thượng quá khen mà thôi. Cái kia ngược lại là thảo dân chuyện bổn phận. Long Khuyết khẽ gật đầu. Nói, ngươi là biết được liên quan tới Thiên Vọng Vương sự tình. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Chậm âm thanh nói ra, Thiên Vọng Sơn chuyện gì xảy ra? Long Khuyết nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư. Chậm âm thanh nói ra, nhìn đến Trương bang chủ bốn phía cài nằm vùng không đủ linh thông a. Phụ trách thủ vệ Thiên Vọng cấm quân thống lĩnh lại là Võ Vương Long Giai đồng mưu. Hiện tại đã là bị Thương Lang chém giết hầu như không còn. Trương Tiểu Ngư trong lòng bàn tay không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Long Khuyết trong lời nói thâm ý hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Lập tức hơi một suy nghĩ. Nói ra. Võ Vương không phải đã chết rồi sao? Long Khuyết lắc đầu. Nói ra. Côn trùng trăm chân chết còn giãy rùa. Lúc trước tử vong Võ Vương bất quá là một cái thế thân mà lên. Chân chính Võ Vương Long Giai giờ phút này chính tiềm ẩn trong bóng đêm. Tựa như là một đầu ẩm nhẫn như rắn độc. Lúc nào cũng có thể xông ra. Cho người ta một kích chí mạng. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Trầm giọng nói ra. Hoàng thượng cần Ngư Long Bang làm cái gì cứ việc phân phó là được. Ngư Long Bang nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Muôn lần chết không chối từ. Long Khuyết xa vào đến trong trầm tư. Sau một lúc lâu. Long Khuyết nói ra. Ta một mực tại diệt trừ Võ Vương Long Giai thực lực. Cũng là tự tin Võ Vương thực lực bị diệt trừ sạch sẽ. Thế nhưng là Tạ Phi Vũ sự tình để chấm không thể không lần nữa hoài nghi mình. Cái này trong triều đình đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu Võ Vương người. Nếu là bọn họ tại thời khắc mấu chốt nhất lao ra. Muốn chấm mệnh a. Hiện tại chấm cũng không biết nên đi tín nhiệm người nào. Ngư Long Bang nên phát huy tác dụng của nó. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra yên tâm, Ngư Long Bang nhất định sẽ hộ đến Hoàng thượng chu toàn. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng. Nhẹ giọng nói ra. Tối nay thời điểm, ngươi mang theo Ngư Long Bang cao thủ tiến về Thiên Vọng Sơn bên trong. Một là vì bố phòng. Hai là cẩn thận tìm kiếm một chút. nơi nào đến cùng là ám giấu bao nhiêu sát cơ. Trương Tiểu Ngư trầm giọng nói ra, mời Hoàng thượng yên tâm, Ngư Long Bang chắc chắn đem sự tình làm thập toàn thập mỹ. Long Khuyết trùng điệp gật đầu. Trương Tiểu Ngư đến nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí ngay cả trong Hoàng cung thủ vệ đều là không có chút nào phát giác. Vụ bá một mực trốn ở đại điện trong góc. Trương Tiểu Ngư rời đi, vụ bá đi ra. Long Khuyết liền vội vàng đứng lên, vì vụ bá bưng tới một cái ghế. Vụ bá ngồi xuống. Long Khuyết nhẹ giọng nói ra. Vụ bá, ngươi cảm thấy cái này Trương Tiểu Ngư có thể tin được không? Vụ bá trầm tư một chút. Trong nội tâm tựa hồ tại suy nghĩ lấy. Mấy hơi về sau, vụ bá lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư hiện tại còn có thể dùng. Long Khuyết thần sắc hơi đổi, lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, vụ bá, ta rất không minh bạch, vì sao là hiện tại có thể dùng như vậy, về sau đâu? Vụ bá trầm tư một chút, nói ra, Hoàng thượng ngươi khả năng quên lãng một người. Long Khuyết nói ra, là ai? Vụ bá nói ra, là Lý Thuật. Long Khuyết nói ra, Lý Thuật, đây không phải là Lý Thanh muội muội sao? Vụ bá nhẹ giọng nói ra. Cho tới nay, Lý Thanh đỉnh lấy Quang Minh Vương xưng hào, tựa như là một cái cử đại cây dù bảo vệ bình thường, đem người chung quanh toàn bộ che đậy, làm cho chúng ta đối với hắn sinh ra lòng đề phòng. Mà Lý Thuật thì là một mực tại đằng sau. Bình thường bên trong ngay cả Thiết Huyết Vương phủ đô là chưa từng phóng ra một bước. Cái này vẻn vẹn biểu tượng mà thôi. Trương Tiểu Ngư thế nhưng là khổ tâm bồi dưỡng. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Trương Tiểu Ngư cùng Lý Thuật quan hệ trong đó thân như mẹ con. Hiện tại chúng ta còn chưa cùng Lý Kỳ Phong phát sinh xung đột. Nếu là có một ngày Lý Kỳ Phong muốn dẫn lấy Kiếm Tông đệ tử trở lại Kiếm Tông 13 phong bên trong, khi đó ngươi cảm thấy Trương Tiểu Ngư sẽ đứng thẳng đến chúng ta mặt này sao? Long Khuyết thần sắc hơi đổi, trầm mặc một chút, nói ra, như vậy lần này chúng ta phải thật tốt hao tổn một chút Ngư Long Bang thực lực. Vụ bá gật gật đầu, nói ra, ta đã là đem La Võng người xếp vào đến Ngư Long Bang bên trong. Tại thời khắc mấu chốt nhất, bọn hắn sẽ phát huy tác dụng của bọn họ. Long Khuyết gật gật đầu. Vụ bá từ trên ghế đứng lên, trong thần sắc lộ ra một tia khó mà che giấu vẻ mệt mỏi, nói ra, lão thần cáo lui trước. Trước khi đi, lão thần có một chuyện cần muốn nhắc nhở một chút Hoàng thượng. Long Khuyết thần sắc cung kính nói ra. Là chuyện gì? Vụ bá nhẹ giọng nói ra. Ngươi tu luyện Cửu Long Quy Nhất Quyết kia là Thái Càn Hoàng tộc bí mật bất truyền. Ngươi nhưng là muốn nắm chặt thời gian. Rốt cuộc có chút nguy cơ cần chính ngươi đi vượt qua. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, cái này chấm là biết đến, làm phiền vụ bá. Vụ bá lộ ra mỉm cười, đi ra ngoài. Đại điện bên trong khôi phục yên tĩnh. Long Khuyết chậm rãi thở ra một hơi dài, trong lòng tựa hồ đã quyết định quyết định. Quay người tiến vào ngoại nhân không biết trong mật thất. Trong mật thất, một chiếc vải lớn bên trong chính đang lăn lộn lấy bọt nước. Một đầu màu đen dao long chính ở trong đó lăn lộn vấy vùng. Tựa hồ đã nhận ra Long Khuyết đến, màu đen dao long trong nháy mắt là xông ra vạc nước. Đầu lâu to lớn, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên lấy Long Khuyết, phát ra hung hoành uy thế không khỏi để Long Khuyết tâm thần rung chuyển, tâm tư khẽ động. Long Khuyết đầu ngón tay phía trên gạt ra một giọt tinh huyết, chậm rãi tích hướng màu đen dao long trong miệng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 70 chương 1380 Thiết Huyết Vương phủ sinh biến, cho nên thượng màu đen dao long thân thể bỗng nhiên khẽ động, mở ra miệng lớn liền đem Long Khuyết tinh huyết thôn phệ xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, màu đen dao long từ tinh huyết bên trong cảm nhận được cảm giác quen thuộc, quanh thân phát ra hung lệ uy thế quy về đến trong yên lặng. Long Khuyết vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve màu đen dao long tựa như sắt thép đồng dạng lân phiến. Màu đen dao long đột nhiên thân thể thu nhỏ, thân thể quấn lên Long Khuyết cánh tay. Miệng lớn mở ra, một viên huyết sắc nội đan chậm rãi hiện hiện. Gặp này, Long Khuyết thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn chi ý. Vươn tay,

loan đao đồng thời khẽ động, từ bốn phương tám hướng chém giết mà tới. Liễu Bạch nhận thân thể khẽ động, một thanh kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Trường kiếm lắc một cái, tản mát ra lăng lệ hàn ý quét ngang mà ra. Suy suy suy, thiết phủ đồ áo giáp màu đen phía trên liên tục toát ra chói mắt hỏa hoa, lại là không cách nào làm bị thương mảy may. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng chém vào mà đến loan đao để Liễu Bạch nhận xa vào đến trong nguy cơ. Xoay người, kiếm trong tay đặt ở sống lưng trên lưng. Trong nháy mắt, chí ít có tám chuôi loan đao rơi vào Liễu Bạch nhận sống lưng trên lưng. Thế đại lực trầm, Liễu Bạch nhận phát ra gầm lên giận dữ. Kiếm trong tay khẽ động, đột nhiên bốc lên. Loan đao bị đẩy lùi. Liễu Bạch nhận thân thể phóng lên tận trời. Liễu Bạch nhận nghĩ muốn lao ra khỏi vòng vây. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo bọc lấy cường hoành uy thế. Thái Sơn áp đỉnh. Liễu Bạch nhận thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể không thể không hướng xuống rơi. Lão Khôi phát ra một tiếng quát nhẹ, thân thể vọt lên, sau đó lại lần đè xuống. Liễu Bạch nhận thần sắc trở nên rất là khó coi, đối mặt với đè xuống thân thể, trường kiếm hoành cản cách đỉnh đầu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 70 chương 1383 khó mà chống đỡ, đối mặt với rơi xuống phía dưới Liễu Bạch nhận. 36 thiết phù đồ thân thể thoáng động. Trong đó 8 tên cao cao vọt lên. Trong tay lợi kiếm bộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Quét ngang mà ra. Đinh đinh đinh liên tục va chạm âm thanh phát ra, lợi kiếm nhanh chóng điểm ra, vọt lên 8 người không được rơi xuống đất. Còn chưa chờ đến Liễu Bạch nhận hai chân rơi xuống đất. Loan đao tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp 36 chuôi loan đao mang theo cường lực uy thế. Chém vào hướng hắn. Liễu Bạch nhận trong thần sắc trở nên phi thường băng lãnh. Thân thể hơi động một chút. Liễu Bạch nhận kiếm trong tay thế chợt thay đổi một chút, nhanh chóng đâm ra. Đầy sao. Sắc bén kiếm tại giữa hư không vạch ra thẳng tắp khe hở, liên tục không ngừng điểm ra. Lăng không chém vào mà xuống, loan đao không ngừng bay ngược mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Liễu Bạch nhận chính là hóa giải đi thiết phù đồ thế công. 36 thiết phù đồ cũng không từ bỏ. Quay chung quanh tại Liễu Bạch nhận bốn phía. Nhanh chóng du tẩu. Trong tay loan đao tản mát ra lăng lệ hàn ý. Chuôi đao phía trên buộc lên một sợi xích sắt. Như thế đến nay, ném bay ra ngoài loan đao tùy thời cũng có thể thu hồi. Giết một đạo gầm thét phía trên phát ra. Tới gần Liễu Bạch nhận thiết phù đồ đột nhiên đem trong tay loan đao ném đi mà đi. Cùng lúc đó, tối rìa ngoài thiết phù đồ phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể cao cao vọt lên, giẫm lên đồng bạn bả vai. Lần nữa mượn lực, ngang nhiên chém vào mà xuống. Trong một chớp mắt, sắc bén loan đao tựa như là băng nguyên phía trên cuốn tới hàn phong. Ở khắp mọi nơi, để Liễu Bạch nhận không chỗ có thể trốn. Liễu Bạch nhận thần sắc trở nên rất là khó coi. Giờ phút này, hắn tựa như là bị xích sắt trói buộc chặt tay chân cử nhân. Cho dù là có lực lượng cường đại, lại là không cách nào phát huy ra. Thiết phù đồ mặc trên người áo giáp màu đen vô cùng kiên cố. Tựa như là giống như tường đồng vách sắt. Rất khó dùng lợi khí đi phá hủy. Lại mà nói chi, thiết phù đồ tổng cộng có 36 người tạo thành. Tiến thối có thứ tự. Lẫn nhau ở giữa phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Mình mỗi một lần công kích đều hào tuyến là rơi vào bọt biển phía trên. Căn bản là không có cách gắng sức. Bên tai đất là vang lên nổ đùng thanh âm. Liễu Bạch nhận trong tay lợi kiếm đột nhiên khẽ động, cường hoành kiếm khí càn quét tứ phương. Trong thần sắc trở nên vô cùng chuyên chú. Một kiếm sử xuất, cường hoành uy lực bộc phát ra, mang theo lực lượng không thể kháng cự. Bụi về với bụi, đất về với đất. Giáng trần. Kinh khủng kiếm khí càn quấy tứ phương, thiết phù đồ thế công lần nữa bị hóa giải. Liễu Bạch nhận thân thể bình rút lên. Hai chân liên tục mà động. Liên tục đá ra. Tựa như là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Đằng không mà lên, thiết phủ đổ nhao nhao rơi xuống đất. Kêu rên âm thanh truyền ra. Mặt nạ màu đen phía dưới có máu tươi chảy ra. Liễu Bạch Nhận trong thần sắc lộ ra một tia trêu tức. Thân thể lại cử động càng tăng mạnh hơn thế lực lượng rót vào đến lời kiếm bên trong. Trùng điệp kiếm ảnh bộc phát ra. Người kiên cố vô song áo giáp thế mà tại lời kiếm liên tục ám sát phía dưới xuất hiện khe hở. Thiết phù đồ thân ảnh nhanh chóng chớp động lên. Liễu Bạch Nhận thực lực đích thật là cực kỳ cường đại. Nếu không phải nương tựa theo áo giáp biến thái cùng trận hình ưu thế, như vậy chỉ sợ căn bản không có chống đỡ chi lực. Lão Khôi thân thể xuất hiện lần nữa, trong tay vặn lấy một thanh dữ tợn đại đao. Đại đao sống đao rất dày, phía trên mặt chín cái vòng đồng tựa hồ đang tận lực thêm đại lực lượng. Soạt, vòng đồng chấn động, lão Khôi hai tay cầm đao đột nhiên chém vào mà xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị một đao để Liễu Bạch Nhận thần sắc hơi đổi. Kiếm trong tay khẽ động trở tay chặn lại. Băng đại đao chứng thực. Cuồng bạo kình phong càn quấy mà ra. Liễu Bạch Nhận cảm giác được trong tay mình trọng lượng không khỏi chợt nhẹ. Mắt thấy phía dưới, lão Khôi đao thế mà chặt đứt hắn kiếm. Các ngươi rút lui. Giao cho liền tốt. Lão Khôi nhẹ nói. Đứng ở chỗ cao. Lão Khôi một mực quan sát toàn cục. 36 thiết phù đồ lên chiến trường có thể là vô kiên bất tồi lợi khí. Thế nhưng là đối mặt với cao thủ chân chính, bọn hắn vẫn còn có chút phí sức. Hai tay cầm đao, lão Khôi trong thần sắc đều là vẻ đề phòng. Nhìn chăm chú lên lão Khôi, chậm rãi nói ra: các ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám đến ta thiết huyết vương phủ bên trong ám sát? Liễu Bạch Nhận cảm thụ được lão Khôi thân trên phát ra khí tức, nhẹ giọng nói ra: ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi tốt nhất. Ta thật sự là không nguyện ý nhiều thương tới vô tội. Nếu là thật sự muốn hỏi vì cái gì, ngươi có thể đi hỏi Lý Kỳ Phong. Lão Khôi thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong là ai hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Vô luận là Lý Thanh cũng tốt, vẫn là Lý Thuật cũng tốt, thậm chí là toàn bộ trong vương phủ, đều là có một loại bất thành văn ăn ý. Trong ngày thường tuyệt đối không nhắc đến cái tên này. Lão Khôi nhìn xem Liễu Bạch Nhận, nhẹ giọng nói ra: vô luận như thế nào cũng tốt, chỉ cần ta tại, ngươi căn bản là không có cách đạt được. Liễu Bạch Nhận trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: ta cực kỳ thưởng thức ngươi dũng khí, thế nhưng là ta chán ghét ngươi ngu xuẩn. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Liễu Bạch Nhận trong tay một nửa kiếm gãy bỗng nhiên khẽ động. Trùng điệp kiếm chiêu tựa như là tật phong bảo vũ đồng dạng bao phủ lão Khôi. Lão Khôi phát ra một tiếng gầm thét, trong tay đại đao liên tục sử xuất. Liễu Bạch Nhận bất đắc dĩ lắc đầu. Lão Khôi đao pháp xác thực rất là cường hoành, thế đại lực trầm tấn mãnh vô song. Đáng tiếc là lão Khôi gặp hắn kiếm trong tay như tật phong, như thiểm điện, căn bản không cùng lão Khôi phát sinh va chạm. Mấy hơi ở giữa, lão Khôi lồng ngực phía trên nhiều mấy đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đắt là triệt để thẩm thấu quần áo của hắn, khí tức cũng là trở nên có chút hỗn loạn. Kiếm gãy nhanh chóng đâm ra, trong nháy mắt chính là quán xuyên lão Khôi vai trái. Đại đao quét ngang, Liễu Bạch Nhận thân thể hướng về sau thối lui. Một đao thất bại, lão Khôi hô hấp có vẻ hơi thô trọng. Lý Thuật đứng ở trên tiểu lâu, nhìn chăm chú lên rơi vào đến hạ trong gió lão Khôi, trong đôi mắt nhiều lăng lệ sát ý. Phong Nhi, bọn hắn là bởi vì Phong Nhi nguyên nhân lại tới đây ám sát. Như thế nói đến bọn hắn chính là Phong Nhi địch nhân rồi. Lý Thuật chậm rãi nói khẽ. Lục La cùng Hồng Anh yên tĩnh đứng vững, hai người trong thần sắc lại là lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Tiểu thư, chúng ta nên xuất thủ, nếu không lão Khôi thế nhưng là bị hao tổn chết rồi. Lục La nhẹ giọng nói. Lý Thuật chậm rãi gật đầu, nói ra: đích thật là nên đến chúng ta xuất thủ. Người tới thực lực rất mạnh, nếu là chính diện đi đối chiến, chúng ta khẳng định không có chút nào phần thắng. Hồng Anh trong thần sắc lộ ra một tia rét lạnh ý cười, nói ra: tiểu thư, cũng không nên quên, chúng ta đều là nữ, đã đều là nữ tử,